Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Quốc, mới nhận thành, nhà ga, trạm khẩu. Lúc này, nhà ga trạm khẩu đã chật ních người. Hôm qua, báo chí Bắc Quốc đăng tải tin tức về phát minh xe lửa. Lão Bách tính phần lớn không hiểu rõ xe lửa, cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Nhưng sau khi đọc bài giới thiệu trên báo, ai nấy đều tỏ ra rất hứng thú. Hiện trường, người dân đang xôn xao bàn luận về nội dung đăng trên báo hôm qua. Các ngươi nói xem, thật sự có loại xe không cần ngựa kéo mà vẫn chạy được sao? Nghe nói là Bắc Vương phủ phát minh, ta thấy có thể là thật. Các ngươi xem, Vương gia cũng đến đây rồi. Nếu là giả, chẳng phải Vương gia mất mặt sao? Trên báo nói xe này chạy được 200 cây số một ngày, lại không cần nghỉ ngơi. Một ngày 200 cây số cơ đấy, không có ngựa kéo làm sao mà chạy được 200 cây số một ngày. Ta thấy hơi khó tin. Thật hay giả, lát nữa là biết ngay thôi. Ngay khi người dân đang bàn tán xôn xao, từ xa vang lên tiếng còi hơi của xe lửa. Đều công với ơi, những người chưa từng nghe thấy tiếng còi xe lửa bỗng chốc náo động, bắt đầu xô đẩy. Như khi thấy Bắc Vương An Nhiên đứng bất động trên bến ga, mọi người nhanh chóng trở lại yên lặng. Đến cả Bắc Vương còn bình tĩnh, thì hẳn là không có chuyện gì. Đúng lúc ấy, đám đông lại xôn xao. Các ngươi mau nhìn, kìa, kìa, thật là xe không cần ngựa kéo kìa. Trời ơi, cái xe này dài ngoằng thế này, một chuyến chở được bao nhiêu thứ? Nếu sau này mỗi thành trì của Bắc Quốc đều có loại xe này, thì việc đi lại giữa các thành trì sẽ dễ dàng biết bao. Gì mà xe ngựa, ngươi hôm qua không đọc báo à? Cái này gọi là xe lửa. Lúc này, các thương nhân trong đám đông cũng bắt đầu nảy sinh nhiều suy nghĩ. Lợi nhuận của họ chủ yếu dựa vào chênh lệch về địa điểm và thời gian. Nay Bắc Quốc có phương tiện giao thông thuận lợi như vậy, việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ngựa chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Nếu sau này đường sắt Bắc Quốc nối liền các vương triều, mà họ lại hợp tác với Bắc Vương phủ, kỳ hàng hóa của họ sẽ không mất vài tháng để vận chuyển đến các nơi khác nữa, chỉ cần vài ngày, hoặc tối đa 10 ngày là xong. Phương tiện giao thông này, gọi là xe lửa, chắc chắn sẽ làm thay đổi thế giới. Chỉ là, Bắc Vương phủ có chịu hợp tác với họ hay không? Dù sao chiếc xe lửa này xen ra thần bí như vậy, lại vận chuyển được khối lượng đồ vật khổng lồ với tốc độ nhanh đến kinh người, chắc chắn sẽ được dùng vào mục đích quân sự. Có loại xe lửa này, khả năng vận chuyển binh lực của Bắc Quốc về sau sẽ tăng lên rất nhiều. Bất kể biên cảnh Bắc Quốc xảy ra chuyện gì, chỉ cần có đường sắt, đại quân Bắc Quốc đều có thể đến nơi đó trong thời gian ngắn nhất. Thời chiến, binh quý thần tốc là điều tối quan trọng. Tuy chưa chắc Bắc Vương sẽ dùng xe lửa vào vận chuyển dân dụng, nhưng các thương đội lớn vẫn muốn thử liên lạc với Bắc Vương phủ. Phòng khi Bắc Vương đồng ý, giờ này khác này, trong đám người, một nữ tử mặc áo trắng đen phối thanh lịch lặng lẽ nhìn chiếc xe lửa màu đen ở cách đó không xa. Đồng tử nàng hơi co lại, hiển nhiên bị xe lửa của Bắc Quốc làm cho chấn động. Mộ Dung Tuyết Nhi lẩm bẩm, Bắc Vương rốt cuộc là ai mà lại chế tạo ra thứ này? Chiếc xe lửa rõ ràng không phải sản vật của thế giới này, hoặc nói thế giới này không nên có thứ như vậy. Thêm vào đó những thông tin về vũ khí bí mật của Bắc Quốc hiển nhiên còn giấu rất nhiều thứ mà người đời chưa từng thấy. Mộ Dung Tuyết Nhi giờ đây cũng cảm thấy lời đồn Bắc Vương là đệ tử tiên nhân có thể là sự thật. Nếu không thì những thứ Bắc Vương phủ chế tạo ra làm sao xuất hiện ở thế giới này? Các đại vương triều đã phát triển mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm, chưa từng xuất hiện những thứ như ở Bắc Vương phủ. Vậy mà Bắc Vương mới đến Bắc Quốc không lâu, Bắc Vương phủ đã chế tạo ra nhiều thứ chưa từng có trên đời. Mộ Dung Tuyết Nhi lúc này không khỏi nghi ngờ liệu mình có hoàn thành được nhiệm vụ nữ đế giao phó hay không. Nàng đến Bắc Quốc đã một thời gian, gần một năm rồi, mà vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách với Bắc Vương. Theo tốc độ phát triển hiện nay của Bắc Quốc, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa thực lực tổng thể của Bắc Quốc sẽ hoàn toàn áp đảo Đại Nguyệt Vương triều. Tuy Bắc Quốc hiện nay vẫn nhập khẩu lương thực từ Đại Nguyệt với số lượng lớn, nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi cũng nghe nói Bắc Quốc đã xuất hiện nhiều loại cây lương thực năng suất cao. Nhìn con thú sắt khổng lồ từ xa chậm rãi tiến đến, Mộ Dung Tuyết Nhi hạ quyết tâm phải tranh thủ thời gian tiếp xúc với Lộ Thần. Nàng muốn moi hết mọi bí mật trên người Lộ Thần. Lộ Thần tương lai sẽ là kẻ thù lớn nhất của nữ đế, nhất định phải hiểu rõ bí quyết mạnh lên của Bắc Quốc, họ mới có thể tìm ra cách đối phó. Ngộ Thần đứng trên sân ga, ngắm nhìn chiếc xe lửa ngày càng gần, quay đầu cười nói với các thê thiếp, các người thấy xe lửa của ta thế nào? Lúc này, các nữ nhân của Lộ Thần vẫn còn ngơ ngác. Tuy họ đã nghe nói về loại xe lửa không cần dùng ngựa kéo này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến họ vô cùng kinh ngạc. Mục Tử Huyên lấy lại tinh thần, nhìn Lộ Thần nói, vương gia, sau này tất cả các thành trì đều sẽ nối liền với Nhạn Thành bằng đường xe lửa phải không? Lộ Thần đáp, đúng vậy, về sau muốn đi thành trì nào của Bắc Quốc, chỉ cần ngồi xe lửa vài canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ một hai ngày. Đương nhiên, đường xe lửa không chỉ chạy ở Bắc Quốc, một ngày nào đó, đường sắt sẽ phủ khắp các thành trì trọng yếu của Đại Hạ. và cả vài vương triều khác nữa. Nghe vậy, các nữ nhân trong lòng thoáng giật mình. Họ dường như lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng tham vọng của Lộ Thần. Tuy họ đã biết Lộ Thần có tham vọng lớn, tương lai sẽ lập nên sự nghiệp hiển hách, nhưng Lộ Thần rất ít khi thể hiện điều đó trước mặt họ. Trước mặt họ, Ngộ Thần chỉ thể hiện là một người háo sắc. Giờ đây Lộ Thần nói muốn trải đường sắt đến vài vương triều khác. Vậy ý của hắn chẳng phải là một ngày nào đó hắn sẽ thống nhất tất cả các vương triều sao? Trên thực tế, Lộ Thần chỉ nghĩ rằng, một khi người đời phát hiện ra các công dụng của xe lửa, chắc chắn sẽ tìm cách hợp tác với Bắc Quốc. Sau đó các vương triều khác cũng sẽ theo đó mà xây dựng đường sắt. Lời hắn vừa nói hoàn toàn không thể hiện tham vọng của mình, đều là các thê thiếp suy nghĩ quá nhiều. Khi xe lửa dần đến ga, một số thợ máy từ Đại Ngu Thành xuống xe. Người đầu tiên xuống là Mạc Hưng. Thấy Lộ Thần, Mạc Hưng xúc động bước đến trước mặt Lộ Thần, thảo dân bái kiến đại vương. Lộ Thần nói, điễn lễ, Mạc Hưng, ngươi đã lập được đại công, tên ngươi sẽ lưu truyền muôn đời. Nghe vậy, Mạc Hưng nói, thảo dân không dám nhận công, tất cả đều là công lao của vương gia. Nếu không có bản vẽ của vương gia, thảo dân cũng không thể chế tạo ra công cụ vượt thời đại này. Lộ Thần nói, ta dự định thành lập một cục giao thông, sau này ngươi sẽ là cục trưởng, việc xây dựng đường sắt và nâng cấp xe lửa của Bắc Quốc sẽ do ngươi phụ trách. Nghe vậy, Mạc Hưng sững sờ, rồi phản ứng lại, lại quỳ xuống đất. Thảo dân nhất định sẽ không phụ lòng vương gia. Sự xuất hiện của xe lửa trong nháy mắt làm chấn động các đại vương triều. Mọi người đều nhất trí cho rằng xe lửa tuyệt đối không phải sản phẩm của thế giới này. Cũng bởi vì sự xuất hiện của xe lửa mà lời đồn về tiên xuyên của Lộ Thần lại càng thêm lan rộng. Tin tức về xe lửa lan truyền khắp các đại vương triều. Lời Lộ Thần nói với thê thiếp mình trên ga xe lửa cũng theo đó mà lan truyền khắp nơi. Điều này khiến mọi người lại một lần nữa nhận thức được tham vọng của Lộ Thần lớn đến nhường nào. Nếu các đại vương triều không thống nhất, Lộ Thần muốn phủ kín các đại vương triều bằng đường xe lửa để Bắc Quốc vận hành xe lửa gần như là bất khả thi. Rõ ràng, lời nói của Lộ Thần chính là để lộ tham vọng thống nhất tất cả các vương triều, sau đó phủ kín toàn bộ thế giới bằng đường xe lửa. Đại Nguyệt vương triều, tẩm cung của nữ đế, trong rèm đỏ thẫm, Bượt Hoàng mặc long bào đỏ thêu kim tuyến, trên đầu cài châm phượng hoàng lấp lánh ánh kim, khuôn mặt tuyệt mỹ băng lãnh, lạnh lùng nhìn bản tin tình báo trên tay, muốn phủ kín các đại vương triều bằng đường xe lửa. Tiểu tử này tuổi còn nhỏ, dã tâm lại chẳng nhỏ, trẫm chưa từng thấy ai có dã tâm lớn như vậy. Lúc này, ngoài rèm đỏ, một số đại thần đang quỳ. Một vị đại thần tâu lên, bệ hạ, thần xin đề nghị liên minh với Đại Võ, diệt trừ Đại Hạ và Bắc Quốc. Có người dã tâm lớn như vậy ở bên cạnh Đại Nguyệt, nếu để Bắc Quốc lớn mạnh, tất sẽ là tai họa lớn. Một đại thần khác phụ họa, thần cũng cho rằng phải mau chóng trừ khử Bắc Vương. Gần đây Đại Hạ truyền đế không ít tin tức, những tin tức này đều cho rằng cường giả thiên nhân cảnh của Bắc Quốc rất có thể không tồn tại. Chỉ là Bắc Quốc đang cường điệu thực lực, tranh thủ thời gian phát triển. Hiện giờ Bắc Quốc đã nắm giữ sức mạnh quân sự hùng hậu như vậy, nếu để Bắc Quốc tiếp tục lớn mạnh, tất sẽ thành tai họa lớn. Nghe lời các đại thần, Ngược Hoàng rơi vào trầm tư. Bắc Quốc quả thực là mối hiểm họa lớn của Đại Nguyệt, thậm chí còn lớn hơn cả mối hiểm họa từ Man tộc phương Bắc. Nếu chậm trễ tiêu diệt mối hiểm họa này, sớm muộn gì Đại Nguyệt cũng sẽ bị Bắc Quốc đánh bại. Suy nghĩ một lát, Ngược Hoàng lạnh lùng nói, Bắc Quốc đúng là mối họa lớn trong lòng Đại Nguyệt, nhưng hiện giờ Man tộc phương Bắc đang phát triển mạnh mẽ, có xu hướng xâm lược về phía nam, hiện tại chưa thích hợp trở mặt với Bắc Quốc. Tuy nhiên, vũ khí bí mật và cái gọi là xe lửa của Bắc Quốc chúng ta nhất định phải tìm cách chiếm được. Hãy báo cho Mộ Dung Tuyết Nhi, chậm cho nàng thêm 3 tháng nữa. Bất kể bằng cách nào cũng phải tiếp cận Bắc Vương, thu thập được vũ khí bí mật và công nghệ chế tạo xe lửa của Bắc Quốc. Nghe lời Nguyệt Hoàng, các đại thần ngoài rèm không ai dám nói thêm gì nữa. Hiện tại quả thực không thích hợp trở mặt với Bắc Quốc. Mấu chốt là họ vẫn chưa thu được vũ khí bí mật mà Bắc Quốc đang sử dụng. Vũ khí bí mật của Bắc Quốc mới là thứ đáng sợ nhất đối với họ hiện nay. Nếu không thể chiếm được vũ khí bí mật đó, tùy tiện tấn công Bắc Quốc, rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Lúc này, Nguyệt Hoàng chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói, mặt khác, bảo Mộ Dung Tuyết Nhi tìm cách hỏi thăm xem Bắc Quốc có thật sự không có cường giả thiên nhân cảnh hay không. Tin đồn Bắc Quốc không có cường giả thiên nhân cảnh đã lan truyền mấy tháng nay, các thế lực khắp nơi đều phái người đến Bắc Quốc điều tra tính xác thực của tin đồn này, nhưng vì không ai tiếp cận được Gia Cát Trọng Quang, nên cơ bản không ai xác định được tính xác thực của tin đồn. Mọi người chỉ có thể giả định Gia Cát Trọng Quang đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Nếu Đại Nguyệt muốn động thủ với Bắc Quốc, thì phải hiểu rõ thực lực chân chính của Bắc Quốc. Nếu Gia Cát Trọng Quang thật sự đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân, thì việc diệt trừ Bắc Quốc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đại Võ Vương Triều, Thanh Vân Điện, Võ Quân Uyển dựa vào giường mỹ nhân, lắng nghe thị vệ nữ trong điện tâu báo tin tức về Bắc Quốc, nghe giới thiệu chi tiết về xe lửa. Võ Quân Uyển nhíu mày, giờ hỏi, chiếc xe lửa này một lần có thể chở bao nhiêu hàng hóa? Nữ thị vệ đáp, không rõ chính xác, nhưng theo người do thám của chúng ta, sau chiếc xe lửa này có thể nối thêm nhiều toa nữa. Nếu tất cả các toa đều dùng để chở người, với 10 khoang, tối thiểu cũng chở được 2.000 người. Nghe nữ thị vệ trả lời, Võ Quân Uyển rơi vào trầm tư. Xe lửa không cần dùng xúc vật kéo, không cần nghỉ ngơi, 6 canh giờ chạy được 200 cây số, một ngày 400 cây số. Quan trọng nhất là, chỉ cần có đường dê, xe lửa có thể liên tục vận chuyển binh lực tới tiền tuyến, nhanh hơn cả kỵ binh truyền thống. Nếu sau này các thành trì biên giới Bắc Quốc đều có đường dê xe lửa, năng lực vận chuyển quân sự của Bắc Quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Nếu Bắc Quốc chỉ dùng xe lửa làm phương tiện giao thông, Võ Quân Uyển sẽ chẳng để tâm. Điều nàng để ý nhất vẫn là lời Bắc Vương nói trong ngày thử xe lửa. Sau khi bình tĩnh lại, Võ Quân Uyển tiếp tục hỏi, Bắc Vương quả thật nói muốn trải đường dê xe lửa ra khắp các đại vương triều. Nữ thị vệ đáp, nghe đồn là vậy, nhưng chúng ta không thể khẳng định. Võ Quân Uyển lẩm bẩm, nếu ta không nhớ nhầm, thiên hạ đều là đất của vua, đất bốn phương đều là thần của vua cũng là lời hắn nói. Nữ thị vệ nói, đúng là lời hắn nói, và đã được đăng tải trên công báo của Bắc Quốc. Võ Quân Uyển lẩm bẩm, tên tiểu tử này lại có dã tâm lớn như vậy. Tay nhằng khó lòng yên ổn, Bắc Quốc và Đại Nguyệt giáp giới gần như vậy, nếu Bắc Quốc mạnh lên, Bắc Vương muốn thực hiện dã tâm của mình chắc chắn sẽ tiêu diệt Đại Nguyệt trước tiên. Nghĩ đến đó, Võ Quân Uyển nói với nữ thị vệ, ngươi chờ ở đây, ta viết thư cho Nguyệt Hoàng, lát nữa ngươi mang thư này đi. Lần kết minh trước thất bại vì Nguyệt Hoàng chưa tính toán đối phó Bắc Quốc, cho rằng Bắc Quốc có vũ khí bí mật quá mạnh, nay Bắc Vương lại phô trương dã tâm. Võ Quân Uyển không tin Nguyệt Hoàng vẫn ngồi yên, hảo tỷ muội của ta lần này chắc sẽ đồng ý liên minh với Đại Võ. Các đại thần trong triều Đại Nguyệt cũng đoán được Bắc Vương sẽ làm gì tiếp theo. Họ chắc chắn sẽ ủng hộ Nguyệt Hoàng liên minh với Đại Võ. Bắc Quốc, Nhị Chính Điện, Lộ Thần ngồi trên ngai vàng, nghe các quan viên tấu báo. Người đang tấu báo là quan viên của Cục Nông nghiệp thuộc Bộ Hộ, báo cáo về tình hình khai hoang và phổ biến giống lúa năng suất cao năm nay. Nghe xong báo cáo, Lộ Thần nói, xem ra việc phổ biến giống lúa năng suất cao nhanh hơn dự kiến của ta. Quan viên Cục Nông nghiệp đáp, để nhanh chóng phổ biến giống lúa năng suất cao, hầu hết dân chúng đều mua lương thực bên ngoài ăn. Lương thực thu hoạch năm nay cơ bản giữ lại 8 phần làm giống. Dân chúng biết giống lúa năng suất cao do vương phủ phổ biến có năng suất rất cao. Để sớm vượt qua nạn đói, họ tự phát giữ lại nhiều hạt giống. Lương thực thu hoạch được từ giống lúa năng suất cao năm nay đều cố gắng giữ lại để gieo trồng năm sau. Điều này khiến việc phổ biến giống lúa năng suất cao ở Bắc Quốc rất nhanh. Với tốc độ này, nhiều nhất không quá 3 năm, vấn đề lương thực của Bắc Quốc sẽ được giải quyết triệt để. Nông nghiệp ở Đại Ngu Thành phát triển mạnh mẽ, công nghiệp cũng bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc. Hiện nay Đại Ngu Thành gần như trở thành một thành phố công nghiệp. Nhờ có đường sắt, mối liên hệ giữa Đại Ngu Thành và Nhạn Thành trở nên chặt chẽ hơn. Nhiều người dân Đại Ngu Thành cũng sẵn lòng đến Nhạn Thành sinh sống. Nếu vậy, tốc độ phát triển của Nhạn Thành lại được đẩy mạnh. Lúc này, Lộ Thần nói, tốt, chuyện nông nghiệp đến đây là hết. Còn ai có việc gì khác không? Mục Trường Thiên lê tiếng, vương gia, hiện nay Triệu Vương đã khai chiến với Nhân Vương. Chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm. Ngụy chiến Đại Hạ đã bắt đầu được một tháng. Triệu Vương dẫn quân tấn công Nhân Vương. Nhân Vương chưa kịp phản ứng, hơn phân nửa đất phong đã bị Triệu Vương chiếm đóng. Cuộc chiến này khá kỳ lạ, triều đình lại không hề can thiệp, để họ tự đánh nhau. Nhân Vương tức giận, liền liên minh với Hoài Vương, muốn tiêu diệt Triệu Vương. Chiến tranh một khi nổ ra, không dễ gì chấm dứt. Triệu Vương đột ngột tấn công Nhân Vương, rất có thể là các hoàng tử đã không kiềm chế được, muốn phân thắng bại, tranh giành ngôi vị hoàng đế. Đa số hoàng tử đều cấu kết với các phiên vương. Việc các phiên vương nổi dậy đồng nghĩa với cuộc tranh giành giữa các hoàng tử đã đến mức sống còn. Mục Trường Thiên cho rằng, nếu Bắc Vương muốn tranh giành ngôi vị đó, phải nắm bắt thời cơ, nhanh chóng tiến quân về phía nam, sớm lên ngôi chí tôn, rồi dẹp yên nội loạn. Hiện tại, chỉ có Bắc Quốc có đủ sức mạnh để kiềm chế các phiên vương khác trong Đại Hạ. Nếu để các phiên vương tiếp tục đánh nhau, Đại Hạ rất có thể bị tàn phá. Điều này không có lợi cho Bắc Vương. Nếu chậm trễ tiến quân về nam, chờ Bắc Vương lên ngôi, e rằng phải đối mặt với một tình thế hỗn loạn tồi tệ. Đại Hạ bị tàn phá, việc khôi phục lại sẽ tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Mà dã tâm của Bắc Vương là diệt trừ các vương triều khác, lập nên một vương triều thống nhất. Nếu lãng phí thời gian và sức lực vào việc khôi phục Đại Hạ, thì bao giờ Bắc Vương mới thực hiện được dã tâm của mình? Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Mục Trường Thiên. Lộ Thần nói, để họ đánh đi, chỉ cần đại quân triều đình vẫn còn ở Kỳ Quốc, không có điều động, chúng ta cứ xem kịch. Nghe vậy, Lý Dệ nói, vương gia, hiện nay tình hình kinh thành ngày càng nghiêm trọng. Nếu để các hoàng tử tiếp tục tranh đấu, Đại Hạ e rằng có nguy cơ bị phân liệt. Đại Hạ nếu bị phân liệt, sau này muốn thống nhất lại sẽ rất khó khăn. Lộ Thần quay sang nhìn Gia Cát Trọng Quang đang ngồi phía trước điện. Đại học sĩ thấy sao? Gia Cát Trọng Quang nói, lão thần cho rằng Bắc Quốc tạm thời không nên xuất binh. Nhưng vương gia dù sao cũng là con của bệ hạ, là phiên vương của Đại Hạ, có nghĩa vụ phải đứng ra khi Đại Hạ gặp nguy. Vì vậy, lão thần cho rằng vương gia nhất định phải lên tiếng với triều đình. với các phiên vương khắp nơi trong đại hạ. Chỉ khi vương gia công khai lên tiếng, công khai bày tỏ thái độ, các phiên vương mới có thể ổn định phần nào. Hiện nay, dù các phiên vương trong đại hạ có mở rộng binh lực thế nào, sức mạnh quân sự cũng khó sánh bằng Bắc Quốc. Một khi Bắc Vương lên tiếng, chỉ cần vài lời cảnh cáo, một số phiên vương chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hơn. Lộ Thần suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, liền nói, ta sẽ viết tấu chương dâng lên triều đình, chư vị còn có việc gì nữa không? Nương Túng nói, vương gia, hiện nay gián điệp của các nước lớn hoạt động ngày càng nhiều ở biên giới phía Bắc. Thần cho rằng với số lượng cẩm y vệ hiện nay không đủ để giám sát gián điệp các nước, nên đề nghị mở rộng số lượng cẩm y vệ. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, nếu chỉ là tăng thêm một ít cẩm y vệ, Lương Túng và Tần Ngọc Sơn có quyền tự quyết, không cần tâu báo. Nhưng Lương Túng chủ động đề nghị mở rộng, chứng tỏ lần này ông ta muốn tuyển thêm rất nhiều người. Chỉ khi số lượng tuyển thêm vượt quá mức cho phép mới cần phải tâu báo. Lộ Thần tĩnh tâm lại, hỏi, cẩm y vệ dự định chiêu mộ thêm bao nhiêu người? Lương Túng đáp, tâu bệ hạ, cẩm y vệ tối thiểu cần chiêu mộ thêm 10.000 người. Nghe Lương Túng nói vậy, sắc mặt một số đại thần trong đại điện lập tức trở nên khó coi. Dù hiện giờ cẩm y vệ chưa từng xung đột với các đại thần Bắc Quốc, nhưng ai cũng biết cẩm y vệ là chó săn của Bắc Vương, nhất cử nhất động đều nằm trong sự giám sát của Bắc Vương. Vốn cẩm y vệ đã đông đảo, nay lại muốn chiêu mộ thêm 10.000 người, về sau e rằng Bắc Vương sẽ biết hết mọi việc bọn họ làm. Các đại thần triều đình vẫn trung thành với Bắc Vương, nhưng trung thành không có nghĩa là họ không có những toàn tính riêng. Hơn nữa, luôn bị người theo dõi khiến họ cảm thấy khó chịu. Nghe Lương Túng nói xong, Lộ Thần trầm ngâm một lát. Hiện nay, Thính Vũ Lâu đã bị các vương triều lớn phát hiện là thế lực của Bắc Vương phủ. Việc Thính Vũ Lâu tìm kiếm tin tức không còn dễ dàng như trước. Vì chuyên môn nên giao cho người chuyên môn, chi bằng giao toàn bộ mạng lưới tình báo của Thính Vũ Lâu cho cẩm y vệ, để họ đi thu thập tin tức ở các vương triều lớn. Nếu để cẩm y vệ hoạt động rộng rãi, chiêu mộ thêm 10.000 người quả thực không nhiều. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói, chuẩn. Thấy Lộ Thần đồng ý, tâm trạng một số đại thần trong đại điện càng thêm bất an, nhưng họ không dám nói gì thêm. Cẩm y vệ là chó săn của Bắc Vương, đánh chó còn phải xem chủ. Nếu họ dám chống đối chó săn của Bắc Vương, tức là họ có ý đồ khác. Lộ Thần liền nói với Lương Túng, khi tuyển chọn binh lính cho cẩm y vệ, hãy ưu tiên người đại ngu. Lương Túng đáp, tuân mệnh. Thần hiểu rõ, người đại ngu hết sức trung thành với Bắc Vương, họ là những người lính cẩm y vệ lý tưởng nhất, bởi vì cẩm y vệ cần nhất chính là lòng trung thành. Lộ Thần lại liếc nhìn quanh đại điện, thấy không ai phản đối, liền nói, nếu không còn việc gì, hôm nay bãi triều. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy, vén ống tay áo, rời khỏi điện nhị chính. Vừa đến cửa thư phòng, một nữ thị vệ của vương phủ vội vàng chạy đến trước mặt Lộ Thần, bái kiến vương gia. Lộ Thần hỏi, có chuyện gì? Nữ thị vệ đáp, sứ thần Đại Nguyệt đưa tới một thiếp mời, mời ngài tham dự hội thơ do Bách Hoa Lâu tổ chức sau 3 ngày nữa. Nói xong, nữ thị vệ đưa thiếp mời cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận lấy thiếp mời, liếc nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch lên. Người mời hắn chắc chắn là Mộ Dung Tuyết Nhi. Xem ra Đại Nguyệt vương triều không thể chờ được nữa, muốn dùng Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp cận hắn, thăm dò bí mật của Bắc Vương phủ. Nữ thị vệ tiếp tục nói, người đưa tin của sứ thần Đại Nguyệt đang chờ hồi âm của vương gia ở cửa phủ. Vương gia có dự hội thơ này không? Mộ Thần nói thẳng, ngươi nói với người đưa tin ấy, 3 ngày nữa bản vương nhất định sẽ đến tham dự hội thơ do tiểu thư Mộ Dung tổ chức. Tuân mệnh. Vương gia, thuộc hạ cáo lui. Nhìn bóng lưng nữ thị vệ rời đi, Lộ Thần nghĩ thầm, đã Mộ Dung Tuyết Nhi chủ động đến, vậy hắn cũng không cần phải cứ trì hoãn nàng nữa. Lộ Thần liếc nhìn thiếp mời trên tay rồi bỏ qua. Hắn tiếp tục đi về phía thư phòng. Đúng lúc này, một mỹ phụ xuất hiện ở cửa thư phòng. Lâm Uyển Vân mặc một bộ thường phục màu xanh, thân hình mềm mại khéo léo ôm sát lấy lớp áo, chỗ nào nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nào nên thon thả thì thon thả, eo nhỏ mông lớn, toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Thấy Lâm Uyển Vân đã đứng đợi ở cửa thư phòng, Lộ Thần lập tức đoán được chắc chắn Huyền Nguyệt cung có chuyện gì xảy ra. Hắn liền hỏi, Lâm Di, người tìm ta là có tin tức gì của Dung Dung sao? Lâm Uyển Vân đáp, ừm, nàng nhờ đệ tử Huyền Nguyệt cung mang một bức thư đến. Lộ Thần liền đẩy cửa thư phòng ra và nói, và đi. Lâm Uyển Vân không nghĩ ngợi gì, liền theo Lộ Thần vào thư phòng. Nàng vừa bước vào, Lộ Thần búng tay một cái, cửa sổ thư phòng lập tức đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại 2 người họ, một nam một nữ. Lâm Uyển Vân thoáng giật mình, nhưng nghĩ rằng mình đến đây để bàn việc, Lộ Thần hẳn không đến mức làm chuyện gì khác, nên cũng không nghĩ nhiều. Nàng đưa thư cho Lộ Thần. Lộ Thần nhận thư, mở ra và đọc một cách nghiêm túc. Lâm Uyển Vân nói, Dung Dung nói tôn giả đã phục hồi hơn phân nửa sức mạnh, không lâu nữa sẽ đến Bắc Quốc. Tôn giả rất giỏi cải trang, cờ dịch dung của bà ta vô cùng tinh xảo, trên đời ít người có thể nhận ra. Cho nên thời gian tới, người hãy cố gắng đừng tùy tiện qua lại với những nữ tử xinh đẹp bên ngoài, nhất là những người có vẻ ngoài tao nhã. Rất có thể đó chính là Tô giả. Đọc xong thư và nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Lộ Thần cười nói, được, thời gian này ta sẽ cố gắng không đi trêu chọc phụ nữ bên ngoài. Nghe Lộ Thần đồng ý, Lâm Uyển Vân nhẹ nhõm phần nào. Nàng sợ Lộ Thần vô tình đụng phải Tôn giả khi bà ta cải trang. Nếu đụng phải Tôn giả, không chỉ Lộ Thần gặp rắc rối lớn, mà sau này Trần Uyển Dung cũng khó mà xuống núi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy Lộ Thần đã đồng ý tạm thời không qua lại với nữ nhân bên ngoài, nhưng hậu cung của hắn vốn đã có rất nhiều người. Nếu Tôn giả đến Nhạn Thành, phát hiện Lộ Thần lại có nhiều nữ nhân như vậy, hàng ngày cùng các nàng vui thú, liệu bà ta có cho rằng Lộ Thần là người phóng túng, không đáng để Trần Uyển Dung gửi gắm cả đời, rồi quay về và chấm dứt mọi liên lạc giữa họ. Nghĩ đến đây, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Lâm Uyển Vân. Lộ Thần xem xong thư của Trần Uyển Dung, lại nhìn sang mặt ngọc của Lâm Uyển Vân, mày liễu nàng hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Lộ Thần mỉm cười hỏi, Lâm Di, người đang lo lắng gì vậy? Lâm Uyển Vân định trả lời, Lộ Thần liền đưa tay kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Lâm Uyển Vân sững sờ, định dãy dụa nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, để Lộ Thần ôm. Ta lo lắng Tôn giả đến Nhạn Thành, phát hiện người có nhiều nữ nhân như vậy, sẽ có ấn tượng xấu về người. Nghe vậy, Lộ Thần cúi đầu dựa vào vai nàng, mặt sát bên cổ trắng nõn của nàng, rồi nhẹ giọng nói, ta dù sao cũng là một vị phong quốc chi chủ, một phiên vương, có vài người vợ lẽ cũng là chuyện bình thường. Ta tin tưởng sư tôn của Dung Dung sẽ hiểu cho ta. Một người trần tục, Lâm Uyển Vân nói, không chắc đâu, Tôn giả coi Dung Dung như con gái ruột. Nếu bà ta biết Dung Dung chỉ là một tiểu thiếp trước mặt người, rất có thể sẽ nổi giận. Lộ Thần đặt một bàn tay lớn lên mông Lâm Uyển Vân, cười nói, người không cũng coi Dung Dung như con gái ruột sao, cuối cùng không phải cũng chấp nhận ta. Nói đến đây, bàn tay lớn của Lộ Thần bắt đầu không an phận. Lâm Uyển Vân hơi quay đầu, nhìn Lộ Thần ôm eo mình, ca chấp nhận người. Mặt Lâm Uyển Vân đỏ bừng, nàng cảm thấy mặt nóng gian, toàn thân bồn chồn. Trước mặt tên bại hoại này, nàng không thể nào chịu đựng nổi. Mỗi lần Lộ Thần ôm ấp nàng, hắn đều làm chuyện ấy với nàng. Nay nàng đã quen, chỉ cần Lộ Thần ôm nàng, nàng liền động tình. Lộ Thần nói, sư tôn Dung Dung vài ngày nữa đến Nhạn Thành, sau đó ta không thể tùy tiện làm loạn nữa. Vậy thì, chúng ta cứ thả lòng đi. Nói xong, Lộ Thần đưa miệng lại gần tai Lâm Uyển Vân, nhẹ nhàng thổi một hơi. Uyển Vân, nàng thấy thế nào? Lâm Uyển Vân vừa định nói, Lộ Thần đã trực tiếp chặn môi nàng lại. Ngô ngô ngô. Lâm Uyển Vân trong lòng mắng, tiểu hỗn đản này, tưởng hắn gần đây nghiêm chỉnh hơn, sẽ không ở thư phòng làm chuyện xấu nữa, nào ngờ hắn vẫn không thay đổi chút nào. Lộ Thần nhanh chóng khiến Lâm Uyển Vân mềm nhũ ra, nàng hoàn toàn mất sức, biết không thể phản kháng, đành phải phối hợp. Lộ Thần nghĩ thầm, từ khi Vương Khuynh Tử mang thai con hắn, đã lâu lắm rồi hắn không làm chuyện xấu trong thư phòng. Nay thư phòng ở phủ Tân Vương rộng hơn nhiều so với phủ Cựu Vương trước kia, chỗ trống cũng nhiều, tùy tiện bọn họ giở trò. Hắn thực sự yêu thích Lâm Uyển Vân, thân thể mềm mại, khí chất lại tốt, lại biết cách phối hợp. Lộ Thần thầm nghĩ, không biết sư tôn Trần Uyển Dung ra sao. Theo lời Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung miêu tả, sư tôn Trần Uyển Dung cũng là một tuyệt thế gia nhân, hai người đều nói nàng đẹp, vậy hẳn là nàng rất đẹp, cho điểm trên 90 chắc không vấn đề gì. Tiếp đó, hắn suy nghĩ làm sao để lại ấn tượng tốt trước mặt tiên tử kia, nếu chiếm được tiên tử, hắn sẽ nắm giữ toàn bộ Huyền Nguyệt Cung. Như vậy, hắn sẽ bớt đi một kẻ địch. Huyền Nguyệt Cung vốn ở trong lãnh thổ Đại Hạ. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi hắn làm hoàng đế Đại Hạ, hắn là Huyền Nguyệt Cung chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Huyền Nguyệt Cung, thế lực hùng mạnh như vậy tồn tại trong Đại Hạ, đối với hắn mà nói là quốc Trung Quốc, mấu chốt là không bị khống chế, có thể tùy tiện gây sự. Hắn tuyệt đối không cho phép trong lãnh thổ của mình có thế lực không bị khống chế. Dĩ nhiên, nếu có thể sớm kết thân với Huyền Nguyệt Cung, trở thành một nhà, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một nhà thì không cần lo lắng, Huyền Nguyệt Cung vẫn có thể hoạt động trong Đại Hạ. Lúc này, Lộ Thần ấn Lâm Uyển Vân xuống bàn sách, đè lên hỏi, sư tôn Dung Dung bao nhiêu tuổi rồi? Nghe Lộ Thần hỏi, Lâm Uyển Vân hơi tỉnh táo lại, đắc, không, không biết. Nhưng, ta nghe người ta nói, à, tôn giả hình như là, tiên nhân, tiếc nhất cũng, vài ngàn tuổi. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ nghĩ, vài ngàn tuổi sao? Được rồi, vài ngàn tuổi thì vài ngàn tuổi vậy. Chỉ cần dung mạo xinh đẹp, tuổi tác không thành vấn đề. Vương Khuynh Tử, bụng mang thai to, được nha hoàn đỡ dìu, bước tới cửa thư phòng. Nàng định tìm Lộ Thần báo cho hắn biết mình sắp sinh, không có sức lực quản lý Thính Vũ Lâu nữa, nên muốn tạm giao Thính Vũ Lâu cho các tỷ muội khác trong vương phủ quản lý. Nhưng vừa đến cửa thư phòng, đã thấy nha hoàn đứng đó mặt đỏ bừng. Nha hoàn nói, Vương phu nhân, Vương gia đang có chuyện quan trọng cần trao đổi với Lâm phu nhân, tạm thời không tiện gặp người khác. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử lập tức hiểu ra. Dù mang thai, Vương Khuynh Tử vẫn toát ra vẻ quyến rũ, nhưng vì mang thai, nàng lại thêm phần mẫu tính, nên chuyện này nàng cũng không hề ghen tuông. nghe thấy tiếng nói khay khẽ vọng ra từ thư phòng. Vương Khuynh Tử vuốt ve bụng lớn của mình, cúi đầu thì thầm: con sau này đừng học cha mình, hắn ta là đồ hư hỏng, suốt ngày không rời nữ nhân. Lúc này, Lộ Thần đang say sưa trong chốn vũng bùn, không thể tự kiềm chế. Tuy cảm nhận được Vương Khuynh Tử ở ngoài, nàng tìm mình có việc, nhưng lúc này hắn cũng không thể rời đi. Vương Khuynh Tử không đợi thêm ở cửa thư phòng, nàng tin Lộ Thần sẽ biết mình đã đến, đợi hắn xong việc, chắc chắn sẽ chủ động tìm nàng. Sau khi Vương Khuynh Tử đi, Lộ Thần lại bận rộn một lúc lâu. Lâm Uyển Vân tóc tai bù xù, quần áo tả tơi mới bước ra khỏi thư phòng. Lâm Uyển Vân nghĩ sau này phải cẩn thận với Lộ Thần hơn, dù có chuyện gì cũng nên tránh đến thư phòng tìm Lộ Thần bàn bạc. Thư phòng này quả không phải chỗ tốt. Trước kia Vương Khuynh Tử thường ngày ở thư phòng cũ của Vương Phủ cùng Lộ Thần lơ lỏng, hiển nhiên Lộ Thần thích làm chuyện xấu trong thư phòng. Sau khi Lâm Uyển Vân đi, Lộ Thần gọi nha hoàn đến dọn dẹp thư phòng, rồi tiếp tục viết tấu chương cho triều đình trong thư phòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba ngày đối với Lộ Thần chỉ như trong nháy mắt. Hôm nay là ngày Mộ Dung Tuyết Nhi tổ chức thi hội tại Bách Hoa Lâu. Trong vườn hoa đã tụ tập không ít tài tử, họ tranh giành trái tim của tài nữ Mộ Dung Tuyết Nhi, thi nhau khoe tài hoa. Mộ Dung Tuyết Nhi tuy đã làm sứ thần ở Nhạn Thành hơn mấy tháng, nhưng đa số người đều biết nàng là trọng thần bên cạnh nữ hoàng Đại Nguyệt, là người được nữ hoàng tin tưởng nhất, sớm muộn gì cũng bị triệu hồi về. Thêm nữa, không ít văn nhân tài tử nghe đồn Mộ Dung Tuyết Nhi là người phóng khoáng, trước kia bị Nguyệt Hoàng đuổi đến Bắc Quốc cũng vì nàng nuôi nam sủng. Điều này khiến các tài tử này sinh hy vọng, họ cho rằng chỉ cần được Mộ Dung Tuyết Nhi yêu mến, không chừng sẽ trở thành khách quý của nàng. Vì vậy, các tài tử trong Bách Hoa Viên càng thêm nỗ lực thể hiện mình. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi mặc áo trắng đen, đến lầu 2 Bách Hoa Lâu, nhìn lướt qua các tài tử dưới lầu. Hôm nay Mộ Dung Tuyết Nhi ăn mặc như thường ngày, nhưng vẻ tao nhã càng tôn thêm vẻ thanh lãnh và tài hoa của nàng. Khí chất của nàng thu hút mọi ánh nhìn của văn nhân tài tử trong Bách Hoa Viên. Mộ Dung Tuyết Nhi lên tiếng: đa tạ chư vị đã đến tham gia thi hội do ta tổ chức. Hôm nay, với nhiều đề tài, ta đặc biệt mời Thi Tiên Vệ Ly tiền bối làm giám khảo cho các vị. Nghe vậy, mọi người xôn xao, không ngờ Mộ Dung Tuyết Nhi lại mời được Vệ Ly. Vệ Ly, cùng gia cát Trọng Quang, là đối tượng ngưỡng mộ của văn nhân thiên hạ. Nhưng Vệ Ly những năm này hầu như không có chỗ ở cố định, người ta có thể gặp hắn ở bất cứ vương triều nào. Hơn nữa, Vệ Ly hầu như không nhận lời mời của các vương triều, cũng ít khi tham gia hoạt động nào. Những bài thơ mọi người biết của Vệ Ly đều là trước khi ông nổi danh. Hiện nay Vệ Ly hầu như không có tác phẩm mới. Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng đến hình tượng thánh thiện của Vệ Ly trong mắt các văn nhân. Đúng lúc đó, một lão giả tóc trắng đến bên cạnh Mộ Dung Tuyết Nhi. Mọi người lại xôn xao: thật là Vệ Ly tiền bối. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói Vệ Ly tiền bối tham gia thi hội tư nhân. Không ngờ Mộ Dung cô nương lại mời được Vệ Ly tiền bối. Chẳng lẽ Vệ Ly tiền bối định gia nhập Đại Nguyệt Vương triều? Vệ Ly tiền bối không phải đã nói ông ấy sẽ không gia nhập bất cứ vương triều nào sao? Ai biết được, có lẽ ông ấy không còn chỗ nào để đi, định tìm chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, lão giả tóc trắng thì thầm với Mộ Dung Tuyết Nhi: Mộ Dung cô nương, nàng chắc chắn định Bắc Vương sẽ đến tham gia thi hội này sao? Mộ Dung Tuyết Nhi cười nhạt: Bắc Vương đã đáp ứng, hôm nay hắn nhất định sẽ đến. Vệ Ly nói: vậy việc của lão phu xin nhờ cô nương. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp: Vệ Ly tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ tìm cách giúp ngài điều tra về Gia Cát tiền bối. Vệ Ly và Gia Cát Trọng Quang là hai ngọn núi cao trong lòng các văn nhân. Danh tiếng Gia Cát Trọng Quang luôn lấn át Vệ Ly. Vệ Ly mấy chục năm trước muôn không cam tâm mình thua Gia Cát Trọng Quang, nên ông tìm mọi cách để vượt qua Gia Cát Trọng Quang. Nhưng dù ông làm gì, Gia Cát Trọng Quang vẫn là văn thánh trong lòng mọi người. Trước mặt văn thánh Gia Cát Trọng Quang, danh hiệu thi tiên của ông chỉ là trò cười. Sau đó, Vệ Ly từ bỏ. Những năm này ông du ngoạn các quốc gia, tìm cách đột phá để vượt qua Gia Cát Trọng Quang. Không ngờ Gia Cát Trọng Quang lại đột phá trước ông. Điều này khiến Vệ Ly bị cú sốc. Cả hai đều tu theo con đường vân nạo, nên Vệ Ly luôn so sánh với Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang đột phá đến cảnh giới thiên nhân trước ông. Điều này là điều Vệ Ly không thể chấp nhận. Nhưng gần đây, ông đột nhiên nghe đồn Gia Cát Trọng Quang hình như chưa thật sự đột phá, chỉ đạt đến trạng thái xả thiên nhân, còn cách cảnh giới thiên nhân rất xa. Điều này khiến Vệ Ly lại thấy hy vọng vượt qua Gia Cát Trọng Quang. Đúng lúc Mộ Dung Tuyết Nhi tìm Vệ Ly tham gia thi hội của nàng. Sau khi đoán được mục đích của Mộ Dung Tuyết Nhi, Vệ Ly muốn lợi dụng nàng để tìm hiểu tình hình thực tế của Gia Cát Trọng Quang từ Bắc Vương. Ông rất muốn biết Gia Cát Trọng Quang có thật sự chưa đột phá đến cảnh giới thiên nhân hay không. Rất nhanh, thi hội bắt đầu. Để giành được trái tim Mộ Dung Tuyết Nhi, các văn nhân tài tử trong Bách Hoa Viên đều dùng hết tài năng, nỗ lực thể hiện mình. Nhưng tiếc thay, Mộ Dung Tuyết Nhi căn bản không chú ý đến họ. Dù nàng ngồi trên lầu 2, nhưng tâm trí nàng vẫn lo lắng Lộ Thần có đến hay không. Thi hội đã qua nửa chặng đường, Mộ Dung Tuyết Nhi từ lúc ban đầu tin chắc Lộ Thần sẽ đến, giờ lại có chút lo lắng. Bắc Vương đã nói với người đưa thiệp mời sẽ đến, Sau giờ này vẫn chưa thấy Lộ Thần. Chẳng lẽ Bắc Quốc xảy ra chuyện gì? Hoặc có hành động quan trọng nên Bắc Vương không đến được? Các văn nhân tài tử trong Bách Hoa Viên thấy sắc mặt Mộ Dung Tuyết Nhi không tốt, có vẻ không vui. Họ tưởng là do họ biểu hiện không tốt khiến nàng không vừa lòng. Cũng phải, dù truyền thuyết Mộ Dung Tuyết Nhi phóng khoáng, thích nuôi nam sủng, nhưng nàng có thân phận địa vị cao như vậy, nam nhân nàng chọn nhất định rất xuất sắc, yêu cầu của nàng tự nhiên rất cao. Để Mộ Dung Tuyết Nhi nở nụ cười, các văn nhân tài tử trong Bách Hoa Viên càng thêm nỗ lực thể hiện mình. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn những người đàn ông đang nỗ lực thể hiện mình trong Bách Hoa Viên, không khỏi thở dài. Thi hội sắp kết thúc, Bắc Vương vẫn chưa đến. Xem ra hôm nay ông ấy chắc không đến được. Muốn tiếp cận Bắc Vương, chỉ sợ phải tìm cơ hội khác. Lúc này, Vệ Ly nói bên cạnh, xem ra Mộ Dung cô nương tính xa rồi. Vừa dứt lời, cửa Bách Hoa Viên đột nhiên vang lên tiếng nói, Vương gia đến. Nghe vậy, mọi người trong Bách Hoa Viên đều sửng sốt. Vương gia, ở Bắc Quốc, gọi thẳng Vương gia chỉ có thể là Bắc Vương. Dù sao Bắc Quốc là đất phong của Bắc Vương. Nếu là các phiên vương khác đến Bắc Quốc, người ta sẽ gọi phong hiệu của họ. Ví dụ Kỳ Vương đến Bắc Quốc, người ta sẽ gọi Kỳ Vương đến. Bắc Vương không phải luôn bận rộn sao? Hoặc là bận trị vì Bắc Quốc, hoặc là bận vui thú ở Bắc Vương phủ. Sao hôm nay ông lại hứng thú tham gia thi hội này? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thi hội sắp kết thúc, Bắc Vương mới đến, có ý nghĩa gì? Chỉ chốc lát sau, một nam nhân anh tuấn, cao lớn, mặc áo trắng, đội mũ đơn đuôi ngựa, bước vào Bách Hoa Viên. Nhìn thấy Lộ Thần xuất hiện, Mộ Dung Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng hắn cũng đến. Nàng còn tưởng hôm nay Lộ Thần sẽ không tới. Lộ Thần vừa bước vào Bách Hoa Viên, một nha hoàn liền vội vàng chạy đến trước mặt hắn. Vương gia, tiểu thư nhà ta mời ngài lên lầu 2 tụ họp. Nghe vậy, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, đúng lúc chạm phải ánh mắt Mộ Dung Tuyết Nhi. Nàng mỉm cười với hắn. Thấy cảnh ấy, các văn nhân, tài tử trong Bách Hoa Viên tức thì không vui. Họ đã tìm mọi cách để Mộ Dung Tuyết Nhi nở nụ cười, nhưng nàng vẫn không cười. Vậy mà Bắc Vương vừa đến, chưa làm gì, chỉ liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, nàng đã cười. Lộ Thần liền theo nha hoàn lên lầu 2. Lên đến lầu 2, Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức hành lễ, gặp qua Bắc Vương. Vệ Ly cũng theo, lão phu bái kiến Bắc Vương. Lộ Thần gật đầu, miễn lễ. Rồi Lộ Thần cười nói, Mộ Dung cô nương, thực sự xin lỗi, vương phủ có chút việc nên đến muộn, mong cô nương thứ lỗi. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, không sao, vương gia có thể đến tham dự thi hội do thiếp tổ chức, thiếp đã rất vinh hạnh. Sao lại để ý? Vừa dứt lời, một nam nhân ở dưới Bách Hoa Viên không nhịn được, hắn trực tiếp nói với Lộ Thần trên ban công lầu 2, vương gia, nghe nói ngài học thức uyên bác, tinh thông thi từ ca phú, không biết hôm nay chúng ta có may mắn được mở mang tầm mắt về tài hoa của vương gia không? Mộ Dung Tuyết Nhi định nói giúp Lộ Thần, nhưng hắn lại thản nhiên đáp, học thức uyên bác, các ngươi nghe ai nói ta học thức uyên bác? Theo ta biết, trong mắt bách tính, ta vẫn luôn là kẻ bất học vô thuật, ham sắc đẹp. Câu nói ấy của Lộ Thần khiến người vừa nói không biết nói gì nữa. Một nam tử khác lên tiếng, hôm nay là cô nương Mộ Dung tổ chức thi hội, vương gia cũng đã đến. Vậy sao vương gia không làm một bài thơ? Mọi người nghĩ thầm, Bắc Vương cũng là kẻ bất học vô thuật, làm sao làm được thơ? Nếu lát nữa Bắc Vương không làm được thơ, hoặc là viết ra thơ dở tệ, có lẽ sẽ thay đổi cách nhìn của Mộ Dung Tuyết Nhi về hắn. Ngay khi mọi người nghĩ vậy, Lộ Thần mỉm cười đáp, ta đến tham dự thi hội, không phải để làm thơ. Một người khác trong vương triều nói, vương gia đến tham dự thi hội không phải để làm thơ, vậy là vì gì? Nghe vậy, Lộ Thần quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, khóe miệng khẽ nhếch, ý không ở lời, quan tâm mỹ nhân. Câu nói ấy khiến mọi người trong Bách Hoa Viên tức giận. Họ cũng đều hướng về Mộ Dung Tuyết Nhi, nhưng ít ra vẫn giữ phép tắc, không nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Vậy mà Bắc Vương vừa đến đã nói ra những lời này. Thô tục, thật sự là thô tục. Tuy Bắc Vương thô tục, nhưng họ không dám đuổi hắn đi. Dù sao đây là trên đất của Bắc Vương, lại thêm Bắc Vương không phải kẻ dễ bắt nạt. Các văn nhân tài tử đành nuốt giận. Lộ Thần nói, được rồi, ta chỉ đến xem náo nhiệt, các ngươi cứ tiếp tục thi hội đi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi nói, tiếp theo lấy tuyết làm đề, làm một bài thơ. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, các tài tử tiếp tục làm thơ. Tuy họ thấy Bắc Vương rất khó chịu, nhưng đành phải tiếp tục. Theo họ nghĩ, Mộ Dung Tuyết Nhi cười với Bắc Vương, có lẽ chỉ vì hắn là chủ nhân Bắc Quốc, nàng ở trên đất Bắc Quốc, khách khí một chút cũng dễ hiểu. Thêm nữa, Mộ Dung Tuyết Nhi mời Bắc Vương đến tham dự thi hội, chỉ là để thi hội thêm nổi tiếng. Nàng trong lòng không hề có hảo cảm gì với Bắc Vương. Kẻ thô tục như Bắc Vương, sao có thể chiếm được trái tim tài nữ Mộ Dung Tuyết Nhi? Tất cả chỉ là họ nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, các văn nhân tài tử thấy dễ chịu hơn. Thi hội tiếp tục, nhưng thi hội rất nhanh kết thúc. Khiến các tài tử thất vọng là cuối cùng Mộ Dung Tuyết Nhi không giữ ai lại cả. Cùng lúc đó, Lộ Thần được mời đến phòng ở tầng 3. Lúc này Mộ Dung Tuyết Nhi chưa lên, Lộ Thần ngồi trong phòng, nhìn quanh phòng, phòng có nhiều hoa cỏ, trên tường treo nhiều tranh và thư pháp, tranh lập thư hương, Lộ Thần ngồi xuống trước bàn. Lát sau, một nha hoàn bưng bình nước nóng vào phòng, rót cho hắn một chén trà rồi nói, vâng gia cứ từ từ, tiểu thư nhà ta đang tắm, lát nữa sẽ xuống. Lộ Thần nhàn nhạt cười, cứ để tiểu thư nhà các ngươi từ từ tắm, không cần vội. Nha hoàn đáp, lạ, vâng gia. Rót trà xong, nha hoàn nói, nô tỳ xin lui, chờ nha hoàn đi. Lộ Thần nhìn chén trà trước mặt, đoán trong đó chắc chắn có thứ gì đó. Lập tức, Lộ Thần không chút do dự nâng chén trà lên, uống một ngụm. Lập tức, hắn cảm thấy linh lực trong người tập trung vào đan điền. Rồi nước sôi hắn vừa uống bắt đầu bốc hơi nhanh chóng. Lộ Thần giờ đã có thể phân tích đơn giản thành phần thuốc. Hắn đoán đây là thuốc kích dục. Nam nhân uống vào rất dễ mất kiểm soát. Xem ra, Mộ Dung Tuyết Nhi định dùng mỹ nhân kế với hắn. Nàng đã chuẩn bị hiến thân rồi. Chốc lát sau, Mộ Dung Tuyết Nhi vào phòng. Lộ Thần đang xem một bức thư họa. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi. Nàng vẫn ăn mặc như cũ, áo trắng đen, vẫn giữ vẻ thanh lãnh. Thấy Lộ Thần đang xem họa, Mộ Dung Tuyết Nhi mỉm cười hỏi, vương gia cũng thích cổ họa sao? Lộ Thần đáp, cũng không hẳn thích, chỉ thấy hơi thú vị. Lộ Thần nói, Mộ Dung cô nương mời ta đến tham dự thi hội, hẳn là có chuyện gì chứ? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi cười khách, ta thấy vương gia tích cực quảng bá giáo dục toàn dân, để tất cả trẻ em Bắc Quốc đều được đi học, nên tưởng vương gia là người thích thi từ ca phú. Lộ Thần cười đáp, xem ra ta làm cô nương thất vọng rồi. Lộ Thần nói tiếp, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta đúng là không thích thi từ ca phú lắm, nhưng ta lại khá thích thư pháp. Nói rồi, Lộ Thần đi đến một bức thư pháp treo trong phòng. Mộ Dung Tuyết Nhi đi đến bên cạnh Lộ Thần, nhìn bức thư pháp rồi nói, vương gia nếu thích bức chữ này, ta tặng cho ngài nhé. Lộ Thần đáp, sao lại được? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia đừng khách khí, ta ở Nhạn Thành được vương gia chiếu cố, một bức chữ chẳng là gì. Lộ Thần nói, vậy thì thôi. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi chợt nhớ ra điều gì, nói, vương gia đã thích thư pháp, chắc hẳn chữ của vương gia cũng rất đẹp, ta muốn xin vương gia viết cho ta một bức, không biết có được không? Lộ Thần đáp, không vấn đề. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vậy để ta tự mình mài mực cho vương gia. Rồi Mộ Dung Tuyết Nhi đi đến bàn đọc sách, bắt đầu mài mực cho Lộ Thần. Nàng hơi khom lưng, từ góc nhìn của Lộ Thần có thể nhìn thấy rõ mông nàng. Thấy vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, Mộ Dung Tuyết Nhi quả nhiên biết cách trêu chọc đàn ông. Không giống Vương Khuynh Từ, khi trêu chọc Lộ Thần, Vương Khuynh Từ luôn rất trực tiếp, hoặc là trực tiếp phô bày dáng vẻ của mình, hoặc là trực tiếp ra tay với Lộ Thần. Nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi lại khác. Mộ Dung Tuyết Nhi trông khá rụt rè, lại toát ra vẻ thư hương, cả người toát lên vẻ của một tiểu thư chưa từng ra khỏi nhà. Mộ Dung Tuyết Nhi không trực tiếp quyến rũ Lộ Thần, mà là dùng những cử chỉ khéo léo để dẫn dụ hắn. Cái kiểu gần mà xa ấy mới là cách khiến nam nhân mê đắm nhất. Mai sau mực, Mộ Dung Tuyết Nhi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Lộ Thần. Vương gia, mực đã mài xong, mời vương gia băn cho chữ. Lộ Thần bước đến bàn sách, điện lấy cây bút lông Mộ Dung Tuyết Nhi cung kính đưa tới, rồi viết xuống bốn chữ thiên đạo thù cần một cách méo mó, khó coi. Thấy bốn chữ đó, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ, nàng không ngờ chữ Lộ Thần lại xấu đến thế. Nếu nàng nhớ không nhầm, lần trước khi ký kết hiệp ước thương mại với Bắc Quốc, chữ ký của Lộ Thần trên hiệp ước còn chưa đến nỗi nào. Dù chữ xấu, Mộ Dung Tuyết Nhi đương nhiên không nói thẳng. Nàng cười nói, vương gia có nét chữ thật đặc biệt. Lộ Thần cười cười, rồi quay sang Mộ Dung Tuyết Nhi, ngươi là muốn nói bản vương viết chữ rất xấu phải không? Mộ Dung Tuyết Nhi vội đáp, vương gia quá khiêm tốn, trong mắt thần thiếp, chữ của vương gia rất có cá tính. Mộ Thần quay lại nhìn bốn chữ lớn trên bàn, rồi vuốt ve mặt giấy, giấy này hẳn là do Bắc Vương phủ sản xuất, có vẻ hơi thô ráp, viết trên giấy thô ráp thì chữ không được đẹp. Mộ Dung Tuyết Nhi tưởng Lộ Thần sĩ diện, lỗi tại thần thiếp, lần sau cầu chữ vương gia, thần thiếp nhất định chuẩn bị giấy bóng hơn cả giấy tiên của vương phủ. Lộ Thần nói, ngươi hiểu lầm ý ta rồi, trên đời hiếm có loại giấy nào hoàn toàn bóng loáng. Ta nói bóng loáng là chỉ da thịt của nữ tử, ta thích viết chữ lên người phụ nữ, như vậy chữ sẽ đẹp hơn. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ, nàng còn chưa kịp ra tay, Lộ Thần đã chủ động ám chỉ nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi do dự một lát rồi nói, thần thiếp rất muốn biết chữ đẹp nhất của vương gia trông ra sao, không biết có được không? Nói rồi, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn chăm chú vào Lộ Thần. Lộ Thần cười nói, vậy ngươi phải tìm một người phụ nữ có làn da bóng mượt. Mộ Dung Tuyết Nhi cười hỏi, không biết thần thiếp có được không? Lộ Thần nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi rồi nói, điều này e rằng không ổn lắm, nếu để người khác biết chẳng phải hỏng danh tiết của Mộ Dung cô nương sao? Mộ Dung Tuyết Nhi cười đáp, không ngờ vương gia lại quan tâm như vậy, nhưng vương gia hẳn cũng nghe nói về thần thiếp rồi. Trong mắt đa số người, thần thiếp là kẻ phóng đãng, thích nuôi nam nhân. Chuyện này truyền đi cũng chẳng có gì lạ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nếu chuyện này truyền ra, tệ rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của vương gia. Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi khiêu khích, vương gia không dám viết chữ lên người thần thiếp, chẳng lẽ sợ hỏng thanh danh? Nếu vậy, thần thiếp sẽ không làm khó vương gia nữa. Lộ Thần thầm cười, Tả Lan bà này thật biết dùng mưu kế, kế khích tướng đúng không? Lập tức Lộ Thần nói, được rồi, đã Mộ Dung cô nương không sợ, bản vương xin vâng lời. Lộ Thần cầm lại bút lông, rồi nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, Mộ Dung cô nương, xin ngồi xuống, kéo váy lên, lộ ra bắp chân. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi không chút do dự ngồi xuống ghế, cởi đôi hài thê trắng, lộ ra đôi chân ngọc thon thả, rồi nàng từ từ kéo váy lên, để lộ ra đôi bắp chân trắng hãn, bóng mượt. Chỉ một động tác ấy thôi, nếu không phải có ý chí kiên cường như Lộ Thần, e rằng đã không kìm chế được mà xông lên. Phải nói, Mộ Dung Tuyết Nhi rất tinh tế, Lộ Thần không phân biệt được nàng cố ý hay vốn dĩ có bản tính như vậy. Sau khi lộ ra đôi bắp chân trắng hãn, Mộ Dung Tuyết Nhi vuốt vuốt mái tóc bên tai, nhìn Lộ Thần, vương gia, được rồi, người có thể viết chữ. Lộ Thần cố gắng bình tĩnh lại, rồi nói, Mộ Dung cô nương, xin thứ lỗi. Nói rồi, Lộ Thần định viết chữ lên đùi Mộ Dung Tuyết Nhi, nhưng đầu gối Mộ Dung Tuyết Nhi hơi gập lại, không tiện viết. Lộ Thần bèn lấy một chiếc ghế đặt trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung cô nương, xin nâng chân lên. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia, thần thiếp không biết nên đặt chân thế nào, hay vương gia tự đặt chân giúp thần thiếp, như vậy sẽ dễ viết hơn. Lộ Thần thầm cười, nếu không phải hắn có thể nhìn thấy thân phận và thông tin cá nhân của Mộ Dung Tuyết Nhi qua hệ thống, tuy rằng hắn sẽ cho rằng Mộ Dung Tuyết Nhi đã từng hầu hạ rất nhiều nam nhân, nên mới thành thục như vậy. Lộ Thần không do dự, từ từ đưa tay, nắm lấy chân ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi, nâng lên đặt lên ghế. Chân trái của Mộ Dung Tuyết Nhi được đặt thẳng trên ghế. Chân ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi vô cùng tinh xảo, bóng mượt, như bạch ngọc ôn nhuận. Tuy nhiên, điều này không hề kích thích Lộ Thần. Lộ Thần đã từng thấy qua bao nhiêu thứ, dù thân thể Mộ Dung Tuyết Nhi rất hấp dẫn hắn, nhưng hàng ngày Lộ Thần sống trong chốn mỹ nhân, đã làm đủ mọi việc, hắn có khả năng tự chủ rất mạnh. Lộ Thần nâng bút lông lên, bắt đầu viết chữ lên đùi Mộ Dung Tuyết Nhi. Khi ngòi bút lông chạm vào đùi ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi, nàng lập tức cảm thấy một cảm giác lại lan tỏa khắp chân, không kìm được thốt ra tiếng ưng. Nghe thấy tiếng kêu ấy, Lộ Thần lập tức dừng bút, quan tâm hỏi, thế nào? Mộ Dung Tuyết Nhi vội đáp, không sao, vương gia cứ tự nhiên. Nghe vậy, Lộ Thần tiếp tục viết chữ. Mộ Dung Tuyết Nhi lại cảm thấy một cảm giác ngứa gian lạ lùng lan từ đùi truyền lên. May mà Lộ Thần chỉ viết vài chữ, không kéo dài quá lâu. Chốc lát sau, Lộ Thần ngừng bút. Mộ Dung Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa rồi thật khó chịu. Nàng nhìn xuống chân mình, thấy Lộ Thần vẫn viết bốn chữ Thiên Đạo Thủ Cần. Điều khiến Mộ Dung Tuyết Nhi ngạc nhiên là lời Lộ Thần nói trước đó là thật. Lần này, chữ ông viết rất ngay ngắn, đẹp đẽ, dù đùi nàng tròn, không phẳng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nét chữ của Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ Bắc Vương đang giở trò với ta? Ông cố tình viết chữ cong quơ trên giấy, rồi lấy đó làm cớ để viết lên người ta. Lúc này, Lộ Thần cười hỏi Mộ Dung Tuyết Nhi, Mộ Dung cô nương, nàng thấy lần này bổn vương viết chữ thế nào? Mộ Dung Tuyết Nhi mỉm cười đáp, không ngờ lời vương gia lại là thật, là ta đã quá xem thường vương gia. Lộ Thần thở dài, đáng tiếc chỉ viết trên bàn chân thì quá ít, không đủ phẳng, nên chữ vẫn hơi lệch. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi như hiểu ra điều gì, nàng từ từ kéo vạt váy lên, vừa kéo vừa nói, vương gia, đùi ta thịt nhiều hơn, không bằng viết lên đùi ta, ngài thấy thế nào? Lộ Thần giả vờ ngạc nhiên, cái này có hơi không ổn lắm chứ. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, ta là nữ nhi tử còn không ngại, vương gia lại ngại điều gì? Nói rồi, Mộ Dung Tuyết Nhi kéo váy lên đến tận đùi, đôi chân dài thon thả, trang nõn của nàng hiện ra trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra nàng là thật lòng rồi. Rồi nói, được, bổn vương sẽ tiếp tục viết chữ. Lộ Thần dừng lại một chút, hỏi, nhưng lần này viết gì đây? Còn viết Thiên Đạo Thù Cần nữa không? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, vương gia muốn viết gì thì viết. Lộ Thần hỏi, Mộ Dung cô nương muốn xem chữ gì? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, tùy vương gia. Vương gia không cần để ý. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, Lộ Thần không khách khí, liền cầm bút viết. Vừa đặt bút xuống, Mộ Dung Tuyết Nhi lại cảm thấy như lúc trước, thậm chí mãnh liệt hơn. Đùi có nhiều dây thần kinh nhạy cảm, ngòi bút chạm vào, cảm giác truyền thẳng lên não, khiến nàng khó lòng kiềm chế sự xao động trong lòng. May mà Lộ Thần vẫn chỉ viết bốn chữ, nhưng bốn chữ đó lại khiến Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy như trải qua cả một năm. Viết xong, Lộ Thần liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, thấy trên khuôn mặt lạnh lẽo của nàng đã ửng đỏ. Lộ Thần mỉm cười, với kinh nghiệm phong lưu của mình, ông hiểu ngay cảm xúc của Mộ Dung Tuyết Nhi. Hồi nãy viết chữ, ông cố tình truyền vào ngoài bút một ít linh lực. Linh lực này tiếp xúc với chân Mộ Dung Tuyết Nhi sẽ càng kích thích dây thần kinh nhạy cảm của nàng. Lộ Thần quan tâm hỏi, Mộ Dung cô nương, nàng không sao chứ? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, ta, không sao. Lộ Thần nói, thật không sao. Mặt nàng đỏ lắm. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, vương gia đừng lo, ta không sao. Có lẽ phòng hơi nóng. Lộ Thần nói, không sao là tốt rồi. Mộ Dung cô nương xem ta viết chữ lần này thế nào. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi cúi đầu nhìn bốn chữ trên đùi mình. Cô thấy chữ Lộ Thần ngày càng đẹp, nhưng bốn chữ sinh mệnh đại đạo này là ý gì? Mộ Dung Tuyết Nhi không hỏi thêm, chỉ khen, chữ vương gia ngày càng đẹp. Lộ Thần cười nói, trên đùi thực ra vẫn chưa đủ phẳng, nếu có thể viết ở chỗ phẳng hơn, bổn vương đoán chữ sẽ càng đẹp mắt. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi che miệng cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chim hót. Cười một lát, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Lộ Thần, cười khanh khách hỏi, chẳng lẽ vương gia còn muốn ta cởi y phục ra sao? Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, Lộ Thần cười nhạt một tiếng rồi nói, bản vương cũng chưa nói như thế. Bản vương chỉ nói với Mộ Dung cô nương rằng chữ của bản vương còn có thể đẹp hơn nữa thôi. Nói xong, Lộ Thần đặt bút lên nhiên mực, có vẻ như định kết thúc ở đây. Thấy vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ. Nàng không thể để chuyện kết thúc như thế. Nàng còn muốn tiếp tục trò chuyện với Lộ Thần. Nếu hắn kết thúc ở đây, nàng còn nói gì nữa? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia, ta còn muốn chiêm ngưỡng nét chữ đẹp nhất của ngài, không biết có được không? Nghe vậy, Lộ Thần cười đáp, chỉ sợ điều này không hay lắm. Lát nữa Mộ Dung cô nương lại nói bản vương muốn nàng cởi quần áo mất. Mộ Dung Tuyết Nhi cười một tiếng, mới nãy ta và vương gia đùa thôi, chỉ là lộ ra một phần thân thể nhỏ thôi mà, chỉ cần được chiêm ngưỡng nét chữ đẹp nhất của vương gia thì đều đáng giá. Lộ Thần nói, ngươi đã nói vậy, bản vương cũng không từ chối. Nói xong, Lộ Thần lại cầm bút lông lên rồi nói, Mộ Dung cô nương cứ tự nhiên mà cởi. Mộ Dung Tuyết Nhi cười tủm tỉm hỏi, vương gia định viết ở đâu? Lộ Thần đáp, trên bụng, bụng thì khá bằng phẳng. Vừa dứt lời, Mộ Dung Tuyết Nhi đã quay mặt về phía Lộ Thần và bắt đầu cởi áo, nới dây lưng. Thấy vậy, Lộ Thần lập tức quay đi. Mộ Dung cô nương cứ tự nhiên, xong rồi hãy gọi bản vương. Thấy Lộ Thần quay mặt đi, Mộ Dung Tuyết Nhi cười nói, không ngờ vương gia lại là chính nhân quân tử. Lộ Thần nói, Mộ Dung cô nương nói gì vậy? Chẳng lẽ trước giờ cô nương vẫn tưởng bản vương là kẻ háo sắc sao? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, mọi giới đồn đại vương gia thích sắc đẹp, xem ra ta hiểu lầm vương gia rồi. Lộ Thần nói, Mộ Dung cô nương không hiểu lầm, bản vương quả thật thích sắc đẹp, nhưng bản vương cũng có nguyên tắc. Lộ Thần vừa dứt lời, y phục của Mộ Dung Tuyết Nhi đã tuột khỏi vai, ngộ ra áo trong trắng bên trong. Mộ Dung Tuyết Nhi nhẹ nhàng mở áo trong ra, một tay ôm ngực, rồi nói, vương gia, được rồi, ngài có thể quay lại. Nghe vậy, Lộ Thần không chút do dự quay lại nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi, thấy Mộ Dung Tuyết Nhi lộ ra bụng, đồng thời dùng cánh tay che khuất phần trên người. Lộ Thần hơi sững sờ. Cánh tay của Mộ Dung Tuyết Nhi đương nhiên không thể che hết toàn thân, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài khiến Lộ Thần có chút dao động. Thấy Lộ Thần chăm chăm nhìn mình, Mộ Dung Tuyết Nhi cười khanh khách, vương gia sao vậy, sao đột nhiên không nói gì? Nghe vậy, Lộ Thần mới hoàn hồn lại, hắn nhìn lướt qua Mộ Dung Tuyết Nhi rồi tán dương, Mộ Dung cô nương dáng người thật tốt, khó trách những văn nhân tài tử kia hôm nay đều muốn thể hiện trước mặt cô nương. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia nói đùa, thân thể ta cũng không phải ai muốn nhìn là có thể nhìn. Lúc này, ánh mắt Lộ Thần rơi xuống bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, thấy trên bụng nàng có một hình vẽ kỳ lạ. Lộ Thần sững sờ, hắn định viết chữ lên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, nhưng đã có hình vẽ khác rồi, hắn không thể nào xuống bút. Mộ Dung Tuyết Nhi nằm xuống giường rồi nói, vương gia cứ tự nhiên mà viết. Lộ Thần lại nhìn hình vẽ kỳ lạ đó rồi nói, Mộ Dung cô nương, bụng cô có hình vẽ kỳ lạ, ta không có chỗ nào để viết. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, xin lỗi vương gia, ta quên mất thủ cung văn vẫn còn đây. Lộ Thần nghi ngờ hỏi, thủ cung văn là gì? Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi lại, vương gia từng nghe qua thủ cung xa chưa? Lộ Thần đáp, nghe nói rồi. Chẳng lẽ đây là một loại thủ cung xa? Lộ Thần xuyên việt đến thế giới này đã nhiều năm, đương nhiên biết thủ cung xa. Ở thế giới này, người ta nói rằng nữ tử có một điểm đỏ trên cánh tay, điểm đỏ sẽ biến mất sau khi nữ tử mất đi sự trong trắng. Đương nhiên, thủ cung xa không phải bẩm sinh có. Nghe nói khi nữ tử chào đời, cần dùng một phương pháp đặc biệt mới có thể lưu lại thủ cung xa trên tay. Tuy Lộ Thần biết thủ cung xa là gì và tác dụng của nó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ cung xa vẽ trên bụng. Hơn nữa không phải một điểm đỏ mà là một hình vẽ kỳ lạ. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, đúng vậy, thủ cung văn này là bệ hạ tự tay vẽ cho ta. Mỗi lần ta về cung, bệ hạ đều đích thân kiểm tra thân thể ta. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, nói như vậy, lời đồn Mộ Dung cô nương nuôi nam sủng chỉ là lời đồn. Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn Lộ Thần, cười hỏi, vương gia muốn nó là thật hay là lời đồn? Lộ Thần không trả lời, liền chuyển sang chuyện khác, thủ cung văn có thể rửa sạch không? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, rửa không sạch, chỉ khi ta mất đi sự trong trắng, nó mới tự biến mất. Lộ Thần nói, thì ra là vậy. Xen gia Nguyên Lý giống thủ cung xa. Lộ Thần thở dài. Xen gia, hôm nay Mộ Dung cô nương không thể chiêm ngưỡng chữ đẹp nhất của bản vương rồi. Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi. Vì sao vậy? Lộ Thần nói. Có thủ cung văn ở đây, ta không thể viết lên trên được. Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên nói. Nếu vương gia thấy những hình vẽ này cản trở việc viết chữ, thì sao vương gia không tự mình xóa bỏ đi? Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần. Cô ta không có vẻ gì là muốn quyến rũ, nhưng tư thế tay ôm trước ngực, nằm trên giường, cùng lời nói đầy hàm ý, hầu như không có nam nhân nào có thể cưỡng lại. Tiêu Tinh, thật là một nữ yêu tinh. Lộ Thần không nói hai lời, vung tay lên, cây bút lông lập tức bay ra, chính xác rơi xuống bàn nghiên mực, không hề vẩy mực. Lộ Thần lập tức lao về phía Mộ Dung Tuyết Nhi, chống hai tay lên hai bên đầu cô ta, nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, Mộ Dung cô nương, trên đời này không có thuốc hối hận. Lộ Thần đột nhiên đến gần khiến tim Mộ Dung Tuyết Nhi đập nhanh. Dù Lộ Thần chưa chạm vào người cô ta, nhưng tư thế trên nhìn xuống khiến cô ta cảm thấy áp lực rất lớn, toàn thân nóng ran lên. Mộ Dung Tuyết Nhi cố gắng giữ bình tĩnh nói, chỉ cần được thấy chữ đẹp nhất của vương gia, ta thấy mọi thứ đều đáng giá. Lộ Thần cười khẽ, rồi cúi người xuống, trực tiếp nắm lấy cánh tay ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi đặt trước ngực. Mộ Dung Tuyết Nhi dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi bàn tay lớn của Lộ Thần chạm vào cổ tay, cô ta vẫn không kìm được dùng sức muốn che thân mình. Đáng tiếc tay Lộ Thần mạnh hơn, trực tiếp giữ lấy tay cô ta, đặt lên hai bên đầu. Sau đó Lộ Thần không chút do dự cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ của người được mệnh danh là tài nữ số một Đại Nguyệt, con gái của thừa tướng. Mộ Dung Tuyết Nhi lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với nam nhân. Nàng trước kia là thị nữ thân cận của Đại Nguyệt nữ đế, thường xuyên bị Nguyệt Hoàng ôm ấp. Nhưng dù nàng có ôm ấp với Nguyệt Hoàng thế nào, cũng không có cảm giác kỳ quái như hôm nay. Nàng vốn tưởng rằng việc ôm ấp với Nguyệt Hoàng cũng chẳng khác gì, mình sẽ không có cảm giác khó chịu nào. Nhưng hôm nay, nàng lại phát hiện mình có chút lạ, toàn thân nóng bừng, tim đập thình thịch, công lực trong người dường như hỗn loạn. Nàng hoàn toàn không có sức đẩy người đàn ông trước mặt ra. Mộ Dung Tuyết Nhi nhanh chóng bị Lộ Thần làm cho mơ màng. Nàng căn bản không biết mình đang làm gì. Trong mơ màng, nàng dường như nghe thấy tiếng xoẹt. Ngay sau đó, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó. Một khắc sau, Mộ Dung Tuyết Nhi cau mày, chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô ngô. Cùng lúc đó, Đại Hạ Vương Triều, Hoàng Cung, Hạ Hoàng ngồi trên giường rồng, nghe ảnh vệ trong phòng tâu báo. Một lúc lâu sau, hắn hỏi, Triệu Vương đã đánh bại quân Nhân Vương. Ảnh vệ trong phòng đáp, đúng vậy, quân đội Nhân Vương đã tan rã hoàn toàn, không ít binh lính đầu hàng Triệu Vương. Hiện tại Triệu Vương nắm giữ ít nhất 30 vạn đại quân. Hạ Hoàng khẽ mỉm cười, rồi nói, rất tốt, đã đến lúc rồi. Nói xong, hắn bảo ảnh vệ lập tức tung tin ra ngoài, nói quốc sư đã vào cảnh giới Ngụy Thiên Nhân, không lâu nữa sẽ đột phá đến cảnh giới Thiên Nhân thực sự. Một khi quốc sư đột phá đến Thiên Nhân cảnh, có thể dùng phương pháp đặc biệt giúp trẫm kéo dài tính mạng, thậm chí có thể giúp trẫm hoàn toàn phục hồi. Ảnh vệ đáp, vâng, thuộc hạ cáo lui. Chờ bóng dáng ảnh vệ tấn vào bóng tối, Hạ Hoàng lầm bầm, nếu tiểu cửu không làm được, trẫm sẽ tự mình lên phía bắc. Hy vọng tiểu cửu đừng làm trẫm thất vọng, chậm nhất một năm nữa, trẫm sẽ đột phá đến cảnh giới Thiên Nhân thực sự. Đến lúc đó, Đại Hạ sẽ không còn đối thủ. Triệu Vương đã bắt đầu hành động. Không lâu nữa, các phiên vương sẽ tập hợp quân đội tiến về kinh thành, cũng là lúc thu lưới. Hạ Hoàng vô cùng tự tin vào bản thân lúc này. Hắn dường như đã thấy cảnh tượng vạn quốc triều bái, các sứ thần của các vương triều run rẩy trước mặt mình. Giờ này khắc này, Triệu Quốc, tổng cung Triệu Vương. Triệu Vương đang nghỉ ngơi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau cây cột trong tầm cung. Triệu Vương đột ngột mở mắt. Một khắc sau, một phong thư bay về phía Triệu Vương. Triệu Vương lập tức giơ tay chụp lấy, mở thư ra xem kỹ. Lúc này, bóng đen nói, nếu kế hoạch này thành công, bệ hạ sẽ dùng thánh vật của Huyền Nguyệt Cung giúp người đăng lên đến cảnh giới đại tông sư. Triệu Vương đáp, xin chuyển lời hoàng huynh, bản vương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Lời vừa dứt, bóng đen lại tấn biến vào bóng tối. Cảm nhận được bóng đen đã rời đi, Triệu Vương xé nát phong thư, ném vào chậu than trong phòng. Xem ra, hoàng huynh đã chuẩn bị gần xong rồi. Nếu kế hoạch này thành công, sau này đại hạ sẽ không còn phiên vương. Nói đến đây, Triệu Vương thở dài, xem ra bản vương cũng phải chuẩn bị, chờ chiến tranh kết thúc, sẽ giao binh quyền. Dù là huynh đệ cùng mẹ sinh ra, lòng người cuối cùng cũng sẽ thay đổi. Triệu Vương rất rõ thực lực thực sự của Hạ Hoàng, nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới cướp ngôi vị từ tay Hạ Hoàng. Huống chi hai người họ là huynh đệ cùng mẹ sinh, tuy đói trong hoàng thất, tình huynh đệ khá thưa thớt, thậm chí gần như không có. Nhưng nhớ lại hồi nhỏ Hạ Hoàng từng chiếu cố mình, Triệu Vương vẫn còn chút lòng biết ơn. Triệu Vương thực ra cũng không nỡ buông bỏ quyền lực trong tay, nhưng hắn biết rõ hoàng huynh mình là người như thế nào. Hắn và hoàng huynh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng biết hoàng huynh có lý tưởng gì. Vì lý tưởng ấy, hoàng huynh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Là thân huynh đệ của Hạ Hoàng, Triệu Vương cuối cùng vẫn chọn đứng về phía Hạ Hoàng. Bắc Quốc, Bách Hoa Lâu, lầu 3, Mộ Dung Tuyết Nhi liên tục rên rỉ, dù nàng cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn lại. Lúc đó, Mộ Dung Tuyết Nhi nằm sấp trên bàn, Lộ Thần cầm một cây bút lông, một bên làm việc, một bên viết chữ lên tấm lưng trắng như ngọc của nàng. Ngòi bút pha lẫn linh lực của Lộ Thần di chuyển trên lưng Mộ Dung Tuyết Nhi, khiến nàng có cảm giác lạ lùng khó tả. Nàng cảm thấy thân thể mình ngày càng kỳ quái. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi hỏi, Vương, Vương gia đang viết. Hô, viết cái gì trên lưng ta? Lộ Thần cười nói, ngươi đoán xem. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, đáng tiếc là ở phía sau. Ta, ai, ta không thấy được. Lộ Thần cười nói, cái này đơn giản. Rồi Lộ Thần lật người Mộ Dung Tuyết Nhi lại, để nàng nằm ngửa trên bàn. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết Nhi và Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt nhau. Tóc Mộ Dung Tuyết Nhi rối tung, búi tóc đã tuột ra, gương mặt vốn thanh lãnh giờ đỏ bừng, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi cúi đầu, liền nhìn thấy cảnh tượng nàng không muốn nhìn thấy. Lúc này, Lộ Thần nhúng bút vào mực, rồi bắt đầu viết chữ lên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, vừa viết vừa nói, đúng rồi, thủ cung văn của ngươi chưa nộp, về bị Nguyệt Hoàng kiểm tra ra thì sao? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi cười nói, Vương gia đã tiêu trừ thủ cung văn của ta rồi, giờ mới nhớ ra chuyện này, không thấy muộn sao? Lộ Thần cười cười, rồi nói, cũng đúng, hay là thế này, dù sao ngươi về cũng phải bị Nguyệt Hoàng kiểm tra thủ cung văn, vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, Vương gia định để ta ở lại Bắc Quốc làm người của mày sao? Nghe vậy, Lộ Thần dùng sức viết ba chữ lên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức cảm thấy toàn thân như bị điện giật, nàng hơi nâng người lên nhìn những chữ trên bụng. Mộ Dung Tuyết Nhi thì thầm, a, Vương gia, ba chữ này có, ây, có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Lộ Thần đặt bút lông lên nhiên mực, cười nói, rất nhanh ngươi sẽ hiểu. Rồi Lộ Thần dùng bàn tay lớn nâng Mộ Dung Tuyết Nhi lên. Lộ Thần dù sao cũng là đại tông sư, ngay cả Hồng Y Đại Pháo cũng có thể nâng lên, một nữ tử thì càng không cần nói. Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ, vội vàng dùng đùi quấn lấy eo Lộ Thần để tránh ngã, rồi bị Lộ Thần ôm lên giường. Lúc chạng vạng, Lộ Thần đứng dậy nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi trên giường cùng những chữ đầy người nàng, dù mực sẽ bị mồ hôi làm nhầy, nhưng vì Lộ Thần dùng linh lực giữ lại nên chữ vẫn rất rõ ràng. Lộ Thần chỉnh lại y phục, cười nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, Mộ Dung cô nương, thực xin lỗi, ta viết hơi nhiều, phiền nàng tự lau chùi. Mộ Dung Tuyết Nhi co ro trên giường, tiếu ớt nói, không sao, Vương gia đi thong thả, thần không thể tiễn. Lộ Thần cười cười, rồi hài lòng rời khỏi thư phòng. Sau khi Lộ Thần rời phòng, Mộ Dung Tuyết Nhi mới gắng gượng ngồi dậy trên giường. Tuy nhiên, nàng vừa nhúc nhích liền đau đớn đến mức không thể cử động. Lộ Thần không muốn để Mộ Dung Tuyết Nhi biết hắn có khả năng chữa trị, nên không hề giúp nàng. Vài canh giờ qua đi, Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ dựa vào thể chất tông sư để chống đỡ, nhưng dù nàng có gắng thế nào, cũng không phải là đối thủ của Lộ Thần một đại tông sư, lại còn đã luyện Long Hổ Đan, thân thể mới bị phá. Mộ Dung Tuyết Nhi làm sao chịu đựng nổi, mồ hôi lạnh tua ra. Mộ Dung Tuyết Nhi cuối cùng không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi mắng, đồ háo sắc chết tiệt. Ngay lập tức, nàng vội gọi nha hoàn đến, nhờ họ đỡ dậy để rửa sạch những chữ Lộ Thần đã viết trên người mình. Trong lúc tắm rửa, Mộ Dung Tuyết Nhi hồi tưởng lại chuyện xảy ra với nàng và Lộ Thần, không khỏi tự hỏi Bắc Vương sao lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Nghĩ đến đây, mặt nàng lại đỏ bừng. Lúc này, nhìn thấy những chữ chính mà Lộ Thần viết giữa hai chân mình, nàng tò mò nổi lên. Lộ Thần viết không ít chữ chính ở đó, nhưng nàng không hiểu ý nghĩa của chúng. Lộ Thần cũng không giải thích, kể cả ba chữ trên bụng nàng, nàng cảm thấy những chữ đó có ý nghĩa đặc biệt nào đó. Mộ Dung Tuyết Nhi suy nghĩ một lát, vẫn không hiểu, đành thôi. Dù sao, nàng đã thành công tiếp cận Lộ Thần, việc lấy lòng hắn sau này sẽ dễ dàng hơn. Đột nhiên, Mộ Dung Tuyết Nhi nhớ ra điều gì, vội vận công đẩy hết tạp chất trong người ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nước trong bồn tắm đã trở nên rất bẩn. Nàng vội bảo nha hoàn thay nước mới, rồi tắm lại lần nữa. Tuy đã tắm hai lần, nhưng nàng vẫn thấy người còn bẩn, cuối cùng phải tắm thêm lần thứ ba. Tắm xong, Mộ Dung Tuyết Nhi trở về giường, nhìn tấm chiếu đơn đỏ bừng, khẽ thở dài. Nàng vốn đã đoán được số phận của mình, sống muộn gì nữ đế cũng sẽ lợi dụng nàng, nhưng nàng không ngờ lần đầu tiên lại là trong người của vương triều khác. Mộ Dung Tuyết Nhi tự an ủi, cũng được, mình không đến nỗi thiệt thòi. Bắc Vương so với nam nhân bình thường tuấn tú hơn, thực lực cũng hùng hậu hơn, bị hắn cũng coi như trong cái rủi có cái may. Chỉ tiếc, cuối cùng họ sẽ trở thành kẻ thù. Cùng lúc đó, trên đường về, ngồi trong xe ngựa, Lộ Thần mở hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một nữ nhân, khen thưởng khống tâm thuật. Ký chủ cùng thê thiếp tâm thần tư thông, khen thưởng một viên phá cảnh đan cực phẩm. Ký chủ cùng Mộ Dung Tuyết Nhi bồi dưỡng tình cảm một lần, kinh nghiệm giá trị luyện khí quyết được tăng thêm. Nhìn những phần thưởng hiện ra, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ lại có thể nhận được công pháp. Nhưng khống tâm thuật là công pháp gì? Nghĩ vậy, Lộ Thần lập tức mở giới thiệu của khống tâm thuật. Khống tâm thuật, sử dụng khống tâm thuật có thể ở một mức độ nào đó khống chế địch nhân, khiến địch nhân trả lời những câu hỏi mình muốn biết. Tu luyện đến cực hạn, có thể khống chế địch nhân, khiến họ tự sát. Nhìn thấy công pháp này, Lộ Thần sững sờ, thứ này lại là công pháp khống chế người khác. Sau này nếu bắt được gián điệp, chẳng phải dễ dàng hơn để hỏi ra những tình báo họ muốn biết. Môn công pháp này quả thực hữu dụng. Xem xong giới thiệu về khống tâm thuật, Lộ Thần lại xem lướt qua giới thiệu về phá cảnh đan. Phá cảnh đan, sau khi dùng, có thể trực tiếp nâng võ giả tông sư cực cảnh lên đại tông sư cảnh giới. Thấy giới thiệu về phá cảnh đan, Lộ Thần vô cùng kinh ngạc. Không ngờ đan dược lại lợi hại đến vậy. Hắn hối tiếc vì đã rời đi vội. Đáng lẽ nên bắt Mộ Dung Tuyết Nhi lại thử thêm vài lần nữa, xem có thể thực hiện tâm thần tương thông nhiều lần hay không. Nghĩ đến đây, Lộ Thần vuốt vuốt huyệt thái dương, cắn không dùng hồi xuân thủ chữa trị những vết thương nhỏ của Bộ Dung Tuyết đi. Muốn thực hiện tâm thần tương thông nhiều lần e rằng khó khả thi. Thôi, chuyện đã qua rồi. Sau này, hắn sẽ cố gắng hơn với những thê thiếp khác. Biết đâu lần sau lại may mắn có được phá cảnh đan. Nhưng vấn đề là, nên cho ai dùng phá cảnh đan đây? Hiện giờ, hầu hết người trong vương phủ đều là nửa bước tông sư, chưa đạt đến cảnh giới tông sư. Chỉ có Bạch Khánh Khánh và Đông Phương Long Nguyệt là tông sư cực cảnh. Cho họ dùng, Bắc Vương Phủ sẽ lập tức lại có thêm một đại tông sư. Tuy nhiên, Lộ Thần suy nghĩ lại, vẫn định cho Sở Ngữ Cầm dùng viên phá cảnh đan này. Sở Ngữ Cầm từ nhỏ chăm sóc hắn lớn lên, cuối cùng còn gả cho hắn và sinh cho hắn con cái. Tình cảm của hắn dành cho Sở Ngữ Cầm vô cùng sâu đậm. Một khi Sở Ngữ Cầm đột phá đến đại tông sư, tuổi thọ của nàng sẽ tăng thêm vài trăm năm, có thể ở bên cạnh hắn lâu hơn. Rất nhanh, Lộ Thần trở về Vương Phủ. Lúc này đã về đêm, ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn chiếu lên người Lộ Thần, kéo dài bóng hắn rất dài. Sở Ngữ Cầm đang dỗ dành con trong sân, đột nhiên thấy một bóng đen che khuất ánh hoàng hôn, liền ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn. Thấy Lộ Thần trở về, Sở Ngữ Cầm cười nói, "Thần nhi, ta nghe Thanh Ly nói chàng đi dự một hội thi thơ nào đó." Lộ Thần đáp, "Ừm, là Mộ Dung Tuyết Nhi tổ chức." Sở Ngữ Cầm nói, "Bây giờ chàng đã là vương gia, quả thật nên tham gia nhiều hơn những hoạt động tao nhã như vậy." Lời Sở Ngữ Cầm vừa dứt, Sở Thanh Ly liền vạch trần, "Tao nhã gì chứ? Mộ Dung Tuyết Nhi lại đặt thi hội ở Bách Hoa Lâu, chỗ đó có gì tao nhã? Rõ ràng là muốn quyến rũ ai đó không đứng đắn, người nào đó về muộn như vậy, chắc chắn là đi an vụng." Nghe vậy, Lộ Thần cười khách, "Vẫn là Thanh Ly hiểu ta nhất." Lộ Thần không phủ nhận, hắn đi dự thi hội của Mộ Dung Tuyết Nhi, vốn không phải vì thi hội, mà là vì thân thể của Mộ Dung Tuyết Nhi. Lộ Thần đến bên cạnh Sở Ngữ Cầm, ôm leo nàng, rồi nhìn thoáng qua đứa trẻ trong lòng nàng, nói, "Sở Di, nàng giao con cho Thanh Ly trông giúp một chút, ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng." Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, "Chuyện gì?" Lộ Thần nói, "Chúng ta vào phòng nói, liên quan đến cảnh giới tu luyện của nàng." Sở Ngữ Cầm liền nói với Sở Thanh Ly, "Thanh Ly, phiền nàng trông giúp ta Vọng Nhi một chút." Sở Thanh Ly vội vàng nhận lấy đứa trẻ từ tay Sở Ngữ Cầm, oán trách nhìn Lộ Thần một cái, nàng không phải kẻ ngốc, làm sao không biết Lộ Thần bảo nàng trông con là vì lẽ gì. Tên đàn ông không đứng đắn này, mới từ Bách Hoa Lâu về, lại chạy đến tìm tỷ tỷ nàng, đúng là một tên thú vật. Sở Ngữ Cầm giao con cho Sở Thanh Ly rồi, cùng Lộ Thần vào phòng. Vừa vào phòng, Lộ Thần liền ôm lấy người đẹp trước mắt, chưa đợi Sở Ngữ Cầm lên tiếng, đã bị Lộ Thần bịt miệng lại. Mô mô ngô. Sau khi hôn môi một lúc, Lộ Thần mới buông Sở Ngữ Cầm ra. Sở Ngữ Cầm đỏ mặt nói, "Trên người ngươi có mùi của đàn bà khác, chẳng lẽ ngươi đã với Mộ Dung Tuyết Nhi rồi?" Sở Ngữ Cầm rất nhạy với mùi hương của các nữ nhân trong vương phủ, nếu là mùi của nữ nhân trong vương phủ, nàng lập tức nhận ra, nhưng mùi hư trên người Lộ Thần rõ ràng không phải. Vậy chỉ có một khả năng, như Sở Thanh Ly nói, Lộ Thần đã ăn vụng ở ngoài. Lộ Thần cười nói, "Ta tốt nương tử, ngươi chẳng lẽ đang ghen?" Sở Ngữ Cầm liếc hắn một cái, rồi nói, "Mộ Dung Tuyết Nhi là hồng nhan của nữ đế Đại Nguyệt, tuy rằng nàng xen ra bị giáng chức đến Bắc Quốc, nhưng ta luôn cảm thấy nàng mang theo nhiệm vụ của nữ đế tới. Nàng rất có thể là vì tiếp cận ngươi mới đến Bắc Quốc. Ngươi ngủ với nàng, chẳng lẽ không sợ nàng dò la bí mật của Bắc Quốc rồi báo cáo về Đại Nguyệt?" Lộ Thần ôm eo Sở Ngữ Cầm, để nàng về phía giường, nói, "Yên tâm đi, bất cứ nữ tử nào từng có quan hệ thân mật với ta, cuối cùng đều sẽ không phản bội ta." Sở Ngữ Cầm nói, "Thần, phu quân, không phải ta nhiều lời, nhưng dù ngữ nữ chi thuật của ngươi rất lợi hại, cũng có vài nữ tử không ăn mồi đó. Ngươi phải biết, Mộ Dung Tuyết Nhi vốn là một nữ tử phóng khoáng, cho dù ngươi có nhiều điểm khiến nàng hài lòng, nàng cũng không nhất thiết yêu ngươi." Sở Ngữ Cầm hiểu lầm ý Lộ Thần, nàng tưởng Lộ Thần nói đến một loại võ công lợi hại nào đó, chỉ cần ngủ với hắn, nữ nhân kia sẽ yêu hắn. Thực tế, Lộ Thần không định dùng thân thể chinh phục Mộ Dung Tuyết Nhi, mà là định cho nàng uống long phượng trà, để nàng hoàn toàn phục tùng mình. Lộ Thần không ngốc đến mức chỉ cần ngủ với Mộ Dung Tuyết Nhi một đêm là có thể khiến nàng thần phục. Mộ Dung Tuyết Nhi là hồng nhan của nữ đế Đại Nguyệt, làm sao dễ dàng như vậy? Nhưng Lộ Thần cũng không giải thích nhiều với Sở Ngữ Cầm. Họ đến bên giường, Lộ Thần từ từ đẩy Sở Ngữ Cầm nằm xuống, tháo châm cài tóc của nàng xuống. Tóc Sở Ngữ Cầm lập tức xõa tùng trên giường. Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần đầy ẩn ý, ngươi nói có chuyện, lại là chuyện này sao? Sở Ngữ Cầm tưởng Lộ Thần có việc quan trọng, ai ngờ tên tiểu bại hoại này vừa vào phòng đã sàm sỡ nàng. Lộ Thần vừa cởi áo nới dây lưng cho Sở Ngữ Cầm, vừa nói, tất nhiên không phải, ta đã nói rồi, có liên quan đến cảnh giới của ngươi. Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, có liên quan đến cảnh giới của ta? Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm nhớ lại những chuyện xấu hổ trước kia với Lộ Thần trên giường. Nàng chợt nhớ đến Lộ Thần biết một loại công pháp song tu, có thể khiến cảnh giới của nàng tăng lên nhanh chóng. Nghĩ đến những hình ảnh đó, mặt Sở Ngữ Cầm càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng. Lộ Thần tiếp tục nói, sư tôn cho ta một viên phá cảnh đan, chỉ cần ăn viên đan này là có thể từ tông sư cực cảnh đột phá lên đại tông sư. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt, rồi nói, ta hiện giờ chưa phải tông sư cực cảnh, đan dược này không dùng cho ta, đan dược này cần cho Tiểu Bạch hoặc Long Nguyệt dùng. Lộ Thần cười nói, hiện tại ăn hoàn toàn vô dụng, nhưng ta giúp ngươi tăng cảnh giới lên đến tông sư cực cảnh được chứ? Sở Lữ Cầm đáp, mỗi đột phá đến tông sư cực cảnh há dễ dàng như vậy. Sở Lữ Cầm vừa dứt lời, Mộ Thần liền lấy ra một viên khai nguyên đan, nói với nàng, Sở Di, ngươi ăn khai nguyên đan trước đi. Nhìn viên đan dược trong tay Lộ Thần, Sở Lữ Cầm hơi sửng sốt. Không lâu trước, Lộ Thần đã cho nàng một viên khai nguyên đan, nên nàng biết rõ tác dụng của nó. Sở Lữ Cầm vội nói, Thần Nhi, ta đã dùng một viên rồi, viên này chàng cứ cho người khác đi, đừng lãng phí. Lộ Thần nói, viên này giúp ngươi nhanh chóng đột phá đến đại tông sư, không uổng phí đâu. Sở Ngữ Cầm nói, tuy khai nguyên đan giúp ích cho việc tăng cảnh giới, nhưng muốn trong thời gian ngắn đột phá đến tông sư cực cảnh không chỉ cần ăn đa dược. Lộ Thần nói, ta biết, nên ta định giúp ngươi một tay, tăng tốc quá trình. Sở Ngữ Cầm hỏi, giúp, giúp thế nào? Vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm thấy Lộ Thần cởi thắt lưng nàng ra, trực tiếp xốc lớp áo ngoài màu lam lên, lộ ra áo trong trắng bên trong. Thấy vậy, Sở Lữ Cầm như hiểu ra điều gì, tên tiểu bại hoại này định dùng cách ấy giúp mình nhanh chóng tăng cảnh giới, nhưng trước kia họ luyện tập cũng chẳng thấy cảnh giới tăng nhanh như vậy. Thực ra việc này không liên quan mấy đến Long Phượng Âm Dương Quyết, phương pháp song tu là cả hai cùng phối hợp, không phải một người theo đuổi dục vọng. Trước kia Lộ Thần cùng các thê thiếp ít khi vận dụng chân chính Long Phượng Âm Dương Quyết, hắn chỉ chú trọng hưởng thụ, dù Long Phượng Âm Dương Quyết vẫn vận hành nhưng không phát huy tác dụng lớn, nhân hiệu quả không rõ ràng. Lộ Thần quyết định hôm nay nghiêm túc, không còn theo đuổi cảm giác, tập trung vào việc tu luyện, mau chóng giúp Sở Ngữ Cầm tăng cảnh giới lên đến tông sư cực cảnh. Sở Lữ Cầm định nói gì thì thấy Lộ Thần trực tiếp bỏ khai nguyên đan vào miệng mình, rồi cúi xuống cắp môi mình lên môi đỏ của Sở Ngữ Cầm đút đan cho nàng. Thấy Lộ Thần bá đạo như vậy, Sở Ngữ Cầm thở dài trong lòng, không dãy dụa, mặc cho Lộ Thần làm. Tuy nàng không nghĩ mình có thể nhanh chóng đột phá đến tông sư cực cảnh, nhưng đây là lòng tốt của Lộ Thần, nàng tự nhiên phải nhận. Rất nhanh, Sở Ngữ Cầm phát hiện điều bất thường, nàng cảm nhận được nội lực trong người rõ ràng vận hành nhanh hơn, như bị điều khiển, đang rửa sạch kinh mạch trong cơ thể. Sở Ngữ Cầm kinh ngạc, không ngờ pháp tu luyện này lại hiệu quả, lại còn mạnh đến vậy. Trước kia Lộ Thần làm chuyện ấy với nàng, sao hiệu quả không rõ ràng như vậy? Ngay lúc Sở Ngữ Cầm nghĩ vậy, nàng phát hiện vấn đề khác, đó là nàng đến giờ vẫn giữ được tỉnh táo, nếu như trước kia chỉ sợ nàng đã sớm mất ý thức. Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ra, chắc chắn tên tiểu bại hoại này chỉ nghĩ làm chuyện xấu, căn bản không dùng tâm tu luyện, chỉ nghĩ đến chuyện ấy, nên pháp tu luyện kia mới hiệu quả hạn chế. Nghĩ đến đó, Sở Ngữ Cầm có chút buồn bực, nhưng nàng không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.